Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diệt Đạo Đốc Kỳ. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 20, chương 72. Đây là hải tử gào khóc đòi ăn. Nhìn ánh mắt của bà một chút. Đêm nay trời tối đen như là mực, gió thổi ào ào qua khe núi, nghe như là có tiếng quỷ khóc. Sáu bóng người lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Nếu mà Lâm Phàm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đám này không phải dân bản xứ trong Tuyệt Vọng Khổ Giới, mà là người từ tinh cầu khác xâm lấn, chuyên nghề du lịch phó bản, coi chém giết như là ăn cơm bữa. Mỗi kẻ đều mang dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt sắc bén, thuộc tính ba chiều đã đạt tới cấp C đỉnh phong. Hiền Viên Nhân cũng có mặt. Hắn vừa bước vào, ánh mắt thoáng quét đã nhìn ra lai lịch của đám người. Không cần nhiều lời, chỉ khẽ hừ một tiếng ở trong lòng. Mấy cái giống này còn đáng sợ hơn cả quỷ yêu. Quỷ yêu chỉ muốn ăn thịt người, cùng lắm là dọa dẫm. Còn người thì lòng dạ khó lường, chẳng khác gì con buông ngoài chờ, mặt cười mà bụng toàn dao. Đám người xâm lấn lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong mắt lóe lên thứ ngôn ngữ chẳng cần mở miệng. Nếu nghe kỹ, hắn sẽ nghe được cả tiếng họ lẩm bẩm ở trong kênh đồi. Ôi, đụng phải Hiên Viên Nhân kia rồi, nghe nói hắn có Hiên Viên Thần Kiếm ở trong tay ấy. Đáng tiếc vũ khí đó ở phó bản này không mang ra được, chứ không thì tao cũng muốn xem thử nó sắc tới cỡ nào. Đừng có ngốc, nhớ mục tiêu của chúng ta là giết Lâm Phàm, đụng tới NPC quan trọng như là Hiên Viên Nhân, nhớ đâu kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, rước vào phiền phức thì thân ai chịu. Nói thì nói vậy thôi, chứ chẳng phải người trên diễn đàn đã từng bảo nhiều khi NPC trọng yếu chính là mấu chốt của nhiệm vụ à? Càng nguy hiểm càng đáng thử. Cứ thấy sáu kẻ kia vừa đi vừa tám nhảm, giống như đang uống trà chém gió. Nhưng một khi dòng tin tức lóe lên trong kênh, cả sáu sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong thoáng chốc đã hiện ra một tia sợ hãi. Rõ ràng bọn họ cũng nghĩ chúng ta chắc không xui tới mức này chứ. Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí yên tĩnh của màn đêm bỗng nhiên bị phá vỡ. Từ xa vang lên một loại Phật môn tử âm, nghe như là tiếng chuông chùa, như là tiếng kinh vàng, nhưng trong tai đã hóa thành thứ quái dị, chẳng khác nào ma niệm thầm thì, lạnh cả sống lưng. Hiền Viên Nhân đang tĩnh tỏa bỗng mở bừng mắt, thần sắc nghiêm nghị, tay nắm chặt Hiên Viên Kiếm. Tặc mệnh phàm âm, phổ độ tư hăng. Hắn thốt ra, giọng trầm xuống, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Hắn còn chưa kịp nhắc sáu kẻ xa lạ kia tránh đi, thì một đoàn người ăn mặc quái đản lao tới, dẫn đầu đồng kẻ khoác cà sa, nhưng mà trên mặt chẳng phải từ bi, mà là âm hiểm khó dò. Đó chính là phổ độ tư hằng. Hiền Viên Nhân gầm nhẹ. Phổ độ tư hằng, yêu nghiệt, nhà ngươi dám tới đây à? Tử thần phổ độ tư hằng, yêu khí cuồn cuộn tuôn ra, hệt như là sóng biển. Thứ gọi là từ bi ở hắn chỉ như tấm màn che đậy, càng nhìn càng quái dị. Phổ độ tư hằng chắp tay, giọng ôm ôm mà giả nhân giả nghĩa. Thiền đai, thiền đai, chư vị sát khí quá nặng, chi bằng bỏ dao xuống, quay đầu là bờ, lập tức thành Phật. Hiền Viên Nhân nghe xong hừ một tiếng, giơ cao thanh thần kiếm sáng loáng. Người có thể lừa được thiên hạ, nhưng không lừa nổi ta. Thanh kiếm này từng chém chết người một lần, thì chém lần thứ hai cũng chẳng khó. Lời vừa dứt, sau mặt phổ độ tư hằng thoáng biến đổi, rõ ràng đã gợi tới ký ức chẳng hay ho, nhưng mà miệng hắn thì vẫn cứng như là thép, thốt ra một câu y hệt như là thầy giáo mắng trò. Ngu muội vô tri, nghiệp chướng sâu dày, hôm nay bản tọa sẽ siêu độ cho các người. Bờ môi hắn khẽ động, liền có một thứ âm thanh quái gở truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Tạc mệnh phản âm, nó không giống tiếng tụng kinh, mà là như tiếng than khóc trộn lẫn, ai nghe cũng sởn gai ốc. Sáu người xâm lấn nhất thời loạn lên. Chết tiệt, quả như là hắn, trên diễn đàn có nói rồi, tên này thuộc loại bốt đỉnh tiêm, pháp thể song tu, không có thần minh thì đừng mơ mà chống nổi. Người thường nghe còn không chịu nổi, huống chi chúng ta. Hiền Viên Nhân quát lớn, pháp lực dâng trào. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Hắn vỗ ra một trường, như là muốn dùng sức mạnh âm dương áp chế tăng mệnh phản âm. Trong khoảnh khắc, pháp lực và yêu khí va chạm, nổi bùng đoạn như là sống, bụi mù cuồn cuộn che kín cả bầu trời. Thế rồi trong đêm tối, một luồng kim quang như lai rực rỡ chiếu sáng bốn phía. Đám người xâm lấn cùng Hiên Viên Nhân ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một tượng như lai khổng lồ, toàn thân tỏa sáng, nhưng sau lưng lại lẫn trộn yêu khí ngút trời. Ánh sáng Phật yêu xen lẫn khiến anh nhìn cũng mà ngớ ngáy khó chịu, chẳng biết lên lạy hay là lên bỏ chạy. Phổ độ tư hằng chắp tay miệng tụng: Nam mô Cực Lạc Thế Giới, Tây Thiên Như Lai Phán Giả Thiện Thân, đám tà ma yêu các người còn không mau lộ nguyên hình. Nghe thì trang nghiêm, nhưng mà trong mắt sáu người chỉ thấy một chữ giả. Quá giả. Bọn họ run run trong lòng, ai nấy thì thầm: Như Lai gì mà sau lưng yêu khí đen kịt thế kia, nếu là Phật tổ mà nhìn thấy chắc chắn cũng phải tức đến đập bàn. Hiền Viên Nhân cũng chẳng nề nang, hét vàng: Khó lắm, đến cả Như Lai ngươi cũng dám giả mạo, để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lời vừa dứt, Hiền Viên kiếm ở trong tay vung lên, kiếm quang dài như là cầu vồng, chấm thẳng tới chỗ của Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng không tránh, chỉ khẽ cúi người hành lễ, nhưng sau lưng lại bùng nổ một luồng uy thế kinh khủng, phô thiên cái địa, như muốn nghiền nát tất cả. Đêm đèn bùng chuyển, núi non run rẩy, sáu người sâm lớn thì hồn vía lên mây, vừa muốn bỏ chạy vừa muốn xem kịch. Trong lòng họ lúc này chỉ có một câu: Chúng ta tới đây để giết Lâm Phàm, chứ nào phải đăng ký tham gia trận bố thế giới đâu. Bao phủ kiếm mang đã bị đánh tàn, Hiền Viên Nhân đột nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước. Hàn vốn nghĩ đối phương cũng chỉ là một con yêu tà giả dạng, giỏi lừa người bằng câu niệm kinh kêu gào, ai dè đâu đạo hành lại sâu không tưởng nổi. Đến mức này, ngay cả Vô Gian Quỷ Vương, kẻ từng làm mưa làm gió, cũng chẳng so nổi một sợi dầu. Trong khi Hiền Viên Nhân còn đang trợn mắt đấu sức cùng Phổ Độ Từ Hàng, thì sáu người xâm lấn lại tụm đầu xị xào như là đám con buôn ở ngoài chợ. Ê, có nhiệm vụ không? Có chứ, vừa hiện ra nhiệm vụ khẩn cấp nè. Nếu gặp được Phổ Độ Từ Hàng, giết hắn đi, phần thưởng phong phú vô cùng. Nghe là thấy thơm rồi đó. Thơm thì thơm, nhưng mà đừng quên, nhiệm vụ chính của chúng ta là đi cạo chết Lâm Phàm. Giờ mà nhảy ra solo bốt thế giới, có khi còn chưa kịp thấy mặt Lâm Phàm thì cả bọn đã chui vào bụng rết. Ờ thì tao cũng chỉ nói vậy thôi, nhưng mà phần thưởng này đúng là khiến người ta ngứa ngáy tay chân, ai mà chịu nổi. Thôi chứ chưa kịp dứt, ánh mắt mấy tên còn lại đã sáng rực. Đúng, đúng là đưa vàng vào miệng mèo. Kêu nó không thèm thì khó mà, thì khó lắm. Một kẻ tỉnh táo vội vàng hắng giọng: Thôi đừng mơ mộng nữa, nhiệm vụ của chúng ta là Lâm Phàm, không phải cái ông thầy tu giả dạng Như Lai này. Nếu để tổ chức biết chúng ta hàm hố chạy đi đánh bốt lung tung, không khéo còn về bị trừ lương, hủy tư cách người xâm lấn thì cả đám ăn cám. Nghe vậy đám người mới giật mình tỉnh ngộ, vội vã gật đầu: Đúng đúng đúng, chuẩn đi cho lành. Thế là sáu người lập tức quay lưng muốn chạy. Nhưng chuyện trên đời nào đơn giản như vậy. Phổ Độ Từ Hàng đè lên Hiên Viên Nhân xuống đánh như là trẻ trẻ. Lúc thấy sáu tên kia muốn té, lập tức rít lên một tiếng bén nhọn như là mèo động tình: Thế gian đã đục ngầu, bản tọa há để các ngươi chạy trốn. Lời còn vương trong gió, dưới chân liền ầm ầm rung chuyển, từng cột đá khổng lồ chọc thẳng lên từ lòng đất, chắn ngang đường chạy như là thể trời đất hợp mưu nhốt bọn họ lại. Còn bản thân Phổ Độ Từ Hàng thì độn địa biến mất, chẳng để lại một tí bụi, khiến cho người ta vừa nể vừa ghét. Tên này độn đất mượt quá, nhưng còn mượt hơn cả kỹ năng trốn vợ đi uống rượu. Hiền Viên Nhân lập tức hô lớn: Các người mau qua đây, Phổ Độ Từ Hàng đã độn địa chuẩn bị hiện thân rồi, mau kiếm trận của ta có thể giữ mạng. Rồi hắn ném thẳng Hiên Viên kiếm lên trời, kiếm khí xoay vần hình thành một vòng sáng rực rỡ bảo vệ xung quanh, ngặt nỗi sáu vị người xâm lấn lại chẳng có đó là gì. Hừ, chúng ta đều là cao thủ, chạy không thoát à? Hắn coi thường ta quá rồi. Đúng vậy, chẳng cần kiếm trận gì hết, chúng ta tự chạy cho nhanh. Trong lòng cả đám âm thầm bực dọc, cái ông NPC này cũng ra vẻ tại đây quá mức, nghĩ bọn ta là gà mới chắc. Thế nhưng trời không chiều lòng người, bỗng nhiên đất nứt toác ra, đại địa rung lên như là có con rồng đang chờ mình. Từng mũi nhọn sắc bén từ lòng đất trồi lên, đâm loạn xạ. Đám sáu người bỗng nhận ra dưới chân mình chính là bản thể khổng lồ của Phổ Độ Từ Hàng. Hàn hiện nguyên hình, một con thiên túc ngô công, thân thể khổng lồ vô cùng, lắc lư một cái mà đã khiến mặt đất nứt nẻ, khiến cho kẻ đứng trên như muốn ngã nhào. Hiền Miên Nhân vừa thấy cảnh ấy, mặt thoáng biến sắc, lẩm bẩm: Không thể nào, đầu rết lại mọc thêm hai cái bao lớn, chẳng lẽ nào thật sự là muốn hóa rồng? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một tiếng rít kinh hoàng vang ra từ cổ họng của rết, khiến cho núi đá xung quanh vỡ toang từng mảng. Một tên người xâm lấn nổi khùng, nắm chặt nắm đấm hét lên: Đã không tin, để xem rốt cuộc nó cứng cỡ nào. Hắn là kẻ có lực lượng cao nhất đội, thuộc tính 3 triệu lực lượng chạm tới 399, chỉ thiếu một bước nhỏ là mãn cấp. Một quyền của hắn bình thường núi đá cũng phải nổ tan. Ấy thế mà khi đấm vào lớp da ngoài của Phổ Độ Từ Hàng, chỉ phát ra một tiếng cạch khô khốc, không những chẳng để lại vết xước mà lực phản chấn còn khiến hắn tê dại cả cánh tay. Cái gì, lớp giáp này cứng hơn cả thép tinh luyện? Hắn tròn mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực hiếm hoi. Phổ Độ Từ Hàng chẳng thèm quan tâm, hắn vươn mình một cái hất cả đám ngã chồng vó, sau đó rít lên một tiếng chói tai bổ nhào về phía sáu người. Hiền Viên Nhân nhìn cảnh này trong mắt ngưng trọng. Không sai, phổ độ tử hoàng so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Trận chiến này quả thực đến quá đột ngột. Lúc này sáu người xâm lấn chỉ biết liều mạng né tránh, chẳng ai dám đối mặt. Nhưng mà đời nào mọi sự đều thuận. Trong số đó có một kẻ tốc độ hơi kém, nên lập tức bị móng vuốt khổng lồ của phổ độ tử hoàng khóa chặt, kẹp cứng nhằn con tôn bị gắp. Cứu ta với! Tiếng của hắn thét chói lói, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Năm tên còn lại vừa quay đầu nhìn, mặt lập tức biến sắc. Ai có thể ngờ bọn họ còn chưa thấy mặt của Lâm Phàm đã mất ngay một đồng đội. Hiền Viên Nhân nóng nảy liên tục vỗ trưởng. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp. Từng đợt pháp lực đánh thẳng vào thân thể của con rết, nhưng mà lớp giáp ngoài như là đồng như sắt, chẳng hề sứt mẻ. Cuối cùng chỉ để lại trơ mắt nhìn kẻ kia bị phổ độ tử hoàng bẻ gãy xương, nuốt gọn vào trong miệng. Một cảnh tượng bi thảm đến độ mấy tên còn lại mặt bày tái mét, trong lòng nghĩ thầm. Chúng ta tới để giết Lâm Phàm, rốt cuộc trước kịp hành động thì đã mất một mạng. Cái này gọi là gì? Đúng là bi ai. Ở một nơi khác, Lâm Phàm đang bình thản kiểm tra bản đồ. Trong tầm mắt hắn, sáu điểm đỏ tụ tập thành một khối, đang chậm rãi tiến về phía mình. Lâm Phàm vuốt cằm, ánh mắt lóe lên. Mà lại dám chạy lung tung như vậy, chắc chắn là mấy tên người xâm lấn muốn tìm ta rồi. Thế nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện ra trên bản đồ một điểm đỏ bỗng nhiên biến mất. Khóe môi của hắn nhếch lên cười khẩy. Mất đi một tên, các ngươi còn chưa thấy bản đại gia mà đã chết trước. Quả nhiên là vận số không tốt. Cứ thế này e rằng ta còn chưa ra tay, các ngươi đã chết sạch rồi. Hắn thấy cả đám người xâm lấn này đúng là chẳng khác nào một lũ ngáo ngờ. Đến cái chỗ quỷ quái như Tuyệt Vọng Khổ Giới mà cũng còn cúp mạng, thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Chẳng lẽ đường truyền nhà tổ chức không chịu nổi áp lực, hay là do bọn họ vốn không đóng đủ phí gia hạn nên bị hệ thống đá ra? Nói gì thì nói, hắn vẫn quyết định tự mình đi xem thử rốt cuộc là cái loại yêu quái hay là quỷ quái phương nào mà có bản lĩnh đánh cho mấy tên chuyên đi tìm phiền toái này thành ra thảm hại như vậy. Hương hỏa thần thông thi triển, thân ảnh hắn như là cưỡi mây lướt gió, phi thiên độn địa, một đường xẹt thẳng đến nơi phát ra động tĩnh. Hắn vốn tính vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh, nhưng mới đi được nửa đoạn, trong tai đã nghe vang vọng từng tiếng oanh oanh long đong như là pháo tết nổ giòn, tiếng va chạm chát chúa cùng khí tức đại chiến cuồn cuộn. Rõ ràng phía trước đang có một hồi náo nhiệt long trời lở đất. Khi hắn đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Người quen cũ Hiền Viên Nhân, vị kiếm khách nuôi tự nhận mình là bậc chính nghĩa của thiên hạ, này chẳng khác nào con chó hoàng bị vùi dập, tay trái ôm ngực, tay phải chống kiếm, tóc tai dựng đứng như là tổ quả, khóe miệng trào máu, bộ dạng vừa chật vật vừa thảm thương. Nếu mà không biết trước, còn tưởng vị này mới là kẻ thù cũ chặn đường hành hung, chứ đâu phải là cao thủ một phương. Đám người xâm lấn lúc trước còn lố nhố sáu tên, bây giờ chỉ còn có hai, nhưng hai tên còn sống cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Kẻ thì gãy tay, kẻ thì khập khiễng, mặt mũi tím bầm như là vừa bị ong vò vẽ tập thể hành hung. Rõ ràng cả bọn đều bị đánh cho đến choáng váng, thần hồn bay tán loạn. Hiền Viên Nhân vẫn cố gắng giữ khí phách, ngửa mặt cười lạnh, nói năng như đang tuyên cáo thiên hạ. Hồ Lộ Tử Hằng, đừng tưởng đạo hạnh cao thâm là có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta không thể diệt trừ ngươi, nhưng sau này tất có người đến tiêu diệt ngươi. Khổ nỗi câu nói hùng hồn này phát ra từ miệng một người đang chảy máu ròng ròng, tay chân run rẩy, nghe chẳng khác nào kẻ vỡ nợ cố gắng cãi rằng tiền bạc chỉ là phù du. Ngay cả Lâm Phàm đứng bên ngoài nhìn vào cũng phải thầm nghĩ. Huynh nói thì nghe cũng oai đấy, nhưng mà bộ dáng này thì e là không ai tin nổi. Thực ra Hiền Viên Nhân cũng không phải kẻ ngu, trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ bản thân mình hoàn toàn không phải đối thủ. Đạo hành của phổ độ tử hoàng quá sâu, sâu đến mức hắn nghĩ đến cả mánh ngụy kế cổ điển, giả bờ bị nốt vào trong bụng rồi để nguyên thần xuất khiếu phá thể mà ra. Ai ngờ đối phương đâu phải loại đầu óc đơn giản, ăn một lần đau liền nhớ kỹ, tuyệt đối không cho kẻ khác cơ hội lật bàn. Hệ muốn nuốt người, y nhất định sẽ dùng cái hàm trảo xé toạc thân thể đối phương, đảm bảo chết thẳng cẳng, không có cơ hội hồi ngược. Phổ độ tử hoàng lúc này đã hóa trở lại hình người, đứng hiên ngang, áo cà sa tung bay, miệng phun ra từng lời tự như là giảng kinh, nhưng mà lọt vào tai lại như tiếng quỷ khóc thần gào. Bẩm pháp sư phổ độ chúng sinh, chúng sinh lại có kẻ trở ngại cản chi ý, hôm nay bản pháp sư diệt trừ các người chính là để cứu vớt thương sinh, thanh lọc tai họa cho thế gian. Nghe qua y nhận lời của Phật, nhưng mà nghĩ kỹ toàn là mùi ngụy biện, lấy giết người làm biện minh cho cứu vớt, đúng là chuẩn cao thủ ngành chuyển nghĩa trá hình. Hiền Viên Nhân nghe vậy tức mà bất lực, chỉ nghẹn họng không nói được. Hắn đã thử đủ mọi chiều, nào là kiếm quang trời sáng, nào là chú pháp kỳ bí, kết quả đều như là muỗi đốt sắt, không xi nhê gì. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng đêm, kéo dài mang theo chút mỉa mai. À, Huyền Viên Hình, đã lâu ngày không gặp, không có ta bên cạnh sao lại thế thảm thế này, đúng là ra ngoài thiếu người trông coi liền gặp họa. Bóng người thong dong bước ra, đúng là Lâm Phàm. Trên mặt hắn nở nụ cười nhàn nhã, trông chẳng khác nào kẻ đi du ngoạn gặp bạn cũ đang bị bắt nạt. Mà kẻ này vốn đâu phải đến đây được cứu người, mục tiêu chính vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, tiện tay gieo rắc tín ngưỡng, gom góp hương hỏa. Còn chuyện đùa giỡn cao thủ thiên hạ chỉ là thú vui thêm thắt, cho thêm mắm thêm muối. Là ngươi! Hiền Viên Nhân nhìn thấy vui mừng như là vớ được cứu tình, trong lòng thầm thở vào, bởi hắn biết thực lực của Lâm Phàm vốn không thể xem thường. Phổ Độ Từ Hàng có mạnh thì Lâm Phàm cũng chẳng phải hạng vừa, nhưng Lâm Phàm thế nào dễ dàng giúp ngay. Hắn khoanh tay cười nhạt. Thế nào, thấy ta không vui à? Nếu không thích thì ta có thể quay đầu đi luôn. Chuyện huynh bị một tiểu đánh cho ra nông nỗi thế này, ta cam đoan giữ kín như là bưng, tuyệt đối không đi bêu giấy bên ngoài quán rượu đâu. Nghe vẻ mặt của Hiền Viên Nhân cứng đờ, vội vàng lắc đầu lia lịa. Ôi đừng đừng đừng, đây là đại yêu Phổ Độ Từ Hàng, ta thực sự không chịu nổi. Lâm huynh đệ à, trợ giúp ta một phen. Lời nói thành khẩn như là người sắp chết đuối thấy phào. Quả thật là đánh vô gian quỷ vương ngày trước hắn còn gắng ngược được, trừ với Phổ Độ Từ Hàng chỉ biết bó tay. Hiền Viên thần kiếm trên tay giờ chẳng khác gì cây gậy gỗ, uy lực giảm phân nửa. Phổ Độ Từ Hàng lúc này mới quay sang nhìn Lâm Phàm, trong mắt đi con người bé nhỏ kia cũng chỉ là tiểu yêu nhân loại, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng Lâm Phàm lại thản nhiên coi y như là không khí. Hai tên người xâm lấn còn sốt lại thì vừa thấy Lâm Phàm xuất hiện, mặt mày lập tức trắng bạch như là gặp tổ tông. Bởi với tình trạng tàn phế hiện tại, bọn họ biết rõ nghĩ đến chuyện giết Lâm Phàm à, hoàn toàn là mơ giữa ban ngày. Chỉ còn cách cúi đầu im thìn thít, hắn rộng lượng mà lở đi, coi bọn họ như là một làn gió thoảng. Người là ai? Thấy bản pháp sư của gốc quỳ lạy. Phổ Độ Từ Hàng mở miệng, giọng khàn khàn như sấm. Ngủ ngốc, đợi chút, ta còn có việc. Lâm Phàm hờ hững đáp, rồi quay sang nhìn thẳng hai người xâm lấn kia, giọng đầy trêu chọc. Ta người đúng là lũ kéo khố, sáu người đông như kiến, bị tiểu yêu này giết cho còn lại hai. Với cái tình cảnh nửa sống nửa chết bây giờ, các ngươi còn có thể đối phó được ta? Hai tên run rẩy, sắc mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Chúng ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Lâm Phàm nhếch môi cười. Không hiểu cũng chẳng sao, sau khi chết rồi các ngươi tự khắc hiểu. Nhân tiện nhớ nhắn với mấy kẻ đứng sau các ngươi, lần sau muốn chặn giết ta thì phải ráng bỏ thêm vốn, đừng có keo kiệt phái mấy tên hàng chợ như thế này, trướng mắt lắm. Dứt lời hắn phải thèm cắn, hai đám lửa lập tức giáng xuống thiêu thẳng lên người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp vang lên thì thân thể đã hóa thành tro bụi tan biến trong đêm tối. Trong đầu hắn vang lên dòng chữ quen thuộc. Lực lượng cộng 7, tốc độ cộng 6, thể lực cộng 1. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, bĩu môi. Thật là rác rưởi, mấy điểm thuộc tính này chẳng khác nào bố thí cho ăn mày. Cảnh tượng ấy làm cho Hiên Viên Nhân giật mình thon thót. Hắn hốt hoảng nói. Lâm huynh đệ à, ngươi làm như vậy? Bỏ rõ ràng bọn họ có thể cùng ta đối phó Phổ Độ Từ Hàng, sao lại trực tiếp giết luôn vậy? Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, không thể hiểu nổi. Nếu có thêm đồng minh, chẳng phải là tốt hơn à? Lâm Phàm thản nhiên. Hiền Viên huynh à, ngươi nghĩ kỹ xem, đám người kia thật sự có đáng tin không? Lúc tiểu yêu này vừa xuất hiện, bọn chúng chẳng phải chuẩn bị chạy trốn bỏ mặc ngươi rồi à? Nếu không phải Phổ Độ Từ Hàng lầm tưởng mà chúng cùng phe với ngươi mà chặn đường, ngươi chắc chắn đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi. Ta giết đi cũng là giúp huynh bớt lo đấy. Hiền Viên Nhân nghe vậy thì sững người, nghĩ kỹ lại thì quả thật như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút không yên. Vì nếu không phải bọn kia phân tán phần nào hỏa lực, e rằng hắn đã sớm chết thảm dưới móng vuốt của Phổ Độ Từ Hàng. Thấy đối phương còn cao mày, Lâm Phàm khoát tay. Được rồi, chớ để mấy kẻ xa lạ ấy ảnh hưởng, quan trọng là chúng ta nên tập trung đối phó tiểu yêu này thôi. Một tiếng tiểu yêu thốt ra làm cho gương mặt của Phổ Độ Từ Hàng méo mó tức giận. Thần là đại yêu tung hoành thiên hạ, lại sắp bước vào cảnh giới hóa long, bị gọi thành tiểu yêu đúng là nhục nhã chưa từng có. Lòng thì cũng phải ra dáng lòng, chứ ai lại làm cho tiểu yêu chu giá khoe nành múa vuốt. Còn giúp Phổ Độ Từ Hàng trợn mắt rồi mép run run, trong nháy mắt hắn biến thành một thân như lai kim Phật, ánh sáng vàng rực trông như là cây đèn lồng khổng lồ treo giữa ban ngày. Thầy Tiên Như Lai pháp giá giáng lâm, lại còn không mau quỳ lại. Giọng của hắn vang như là chuông đồng, rõ ràng muốn lấy tiếng dọa người. Hiền Viên Nhân nghiêm túc dặn: Đồng huynh đệ, coi chừng đó. Hắn cái dạng này đao kiếm quyền cước chém chặt như là gãi ngứa, chỉ có pháp thuật mới là ăn thua thôi. Hắn xem xét kỹ, nắm rõ cơ chế. Ở dạng người thì miễn nhiễm pháp thuật, còn lúc hóa thành thân Phật thì miễn nhiễm vũ lực. Nói tóm lại, chưa trò đổi dạng nhà book game, định bắt người ta tức chết. Lâm Phàm thì phẩy tay cười: Thật là pho tượng thật lớn, ngươi coi thử ta so với ngươi như thế nào. Phía sau lưng hắn, một tôn pháp tướng kim thân hiện ra, chẳng những lớn hơn lại còn sáng loáng, oai phong hơn hẳn, nhìn qua giống như là hàng chính hãng, đập thẳng vào mặt bàn sao trợ trời. Ngay cả Phổ Độ Từ Hàng cũng giật mình, tim đập lộn nhịp. Quái sao hắn lại có món này? Tiểu yêu thì mãi mãi là tiểu yêu, thủ đoạn cứ keo kẹt thế thôi. Lâm Phàm hừ một tiếng, ra hiệu cho pháp tướng vung tay. Một tiếng nổ nặng trĩu vang vọng trời đất. Như Lai kim thân của Phổ Độ Từ Hàng lập tức vỡ nát như là gương rơi, chỉ còn thân của hắn lăn lộn trên mặt đất, miệng phun máu như là vòi nước hỏng, đôi mắt trầm thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Không thể nào, một chiêu đã đánh ta trọng thương thế này à? Thực ra Lâm Phàm của nương tay giữ lại phần lớn sức mạnh, bằng không thì Phổ Độ Từ Hàng đã hóa thành tro từ lâu rồi. Hùng thật. Hiền Viên Nhân toát một hồi lạnh, hắn biết rõ thực lực của Phổ Độ Từ Hàng, thế mà dưới tay Lâm Phàm lại giống là bị vỗ cho sấp mặt, chẳng khác gì nhật thực che cả bầu trời. Ánh mắt gian dạo lóe lên ở trong mắt Phổ Độ Từ Hàng, rõ ràng là định chuẩn. Lâm Phàm lập tức gọi bang chúng tới, bởi đây chính là đại bốt, ban thưởng chắc chắn là cực béo bở. Cái gọi là phủ xa không chảy ruộng ngoài, ai lại đi nhường chỗ cho người dưng. Trong thoáng chốc các bang chúng ù ù cạc cạc bị kéo tới, người thì còn ngáp, kẻ thì mặt mơ màng như là vừa bị giật khỏi giấc mơ đẹp. Ngay lúc đó, Phổ Độ Từ Hàng đang định bỏ chạy. Chạy à, mơ đi. Lâm Phàm vung tay, một hỏa cầu bay ra, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Bình thường ngọn lửa thì chẳng ăn thua gì, nhưng đây là lửa đặc chế. Phổ Độ Từ Hàng lập tức rú thảm, tiếng kêu nghe đến thương tâm. Chưa kịp thể hiện cho ra dáng cao tăng, hắn đã hóa thành tro bụi, tan biến vào hư vô. Giải quyết xong, Lâm Phàm vẫn bình thản như thường. Với hắn, thuộc tính đã vượt mức cân bằng, ở cái phó bản cấp C này chẳng khác nào người lớn bắt nạt trẻ con mẫu giáo. Ngay khi Phổ Độ Từ Hàng biến mất, trong đầu bang chúng đồng loạt vang lên: Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng. Đám người vừa tỉnh táo, còn chưa kịp hiểu mình làm nhiệm vụ gì, đã nghe thấy tiếng thông báo hoàn tất. Mặt tròn mắt dẹt, họ nhìn Lâm Phàm với ánh mắt khác hẳn. Y nhà bầy con nít đói bụng, trông thấy phụ huynh về tới, mong ngóng được cho ăn. Chương 73. Thiên đế, cái gì mà cầu thí, có loại bổ tà. Người các ngươi. Hiền Viên Nhân rụi rụi mắt, như thể bản thân vừa nhìn lầm. Trước mặt hắn bỗng nhiên lố nhố xuất hiện hơn 10 người xa lạ, không quỷ khí, không âm u, rõ ràng là người sống sờ sờ. Thế nhưng xuất hiện yên lặng như là mèo mò cơm nửa đêm vậy, chẳng một tiếng động, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Thôi, các ngươi về nhà mà ngủ. Lâm Phàm khoát tay, phải như là đuổi đàn gà. Đám thành viên bang hội đang mơ mơ màng màng, bị triệu đến còn chưa kịp hiểu tình hình thì lập tức lại bị tiễn về. Ở lại cũng chẳng giúp được gì, thả về giường ôm chăn còn có ích hơn. Thế là bang chúng lóp ngóp xuất hiện rồi lại lóp ngóp biến mất, đúng là kiểu khách mời ca mèo, chỉ để cho đủ số. Hiền Viên Nhân nhìn Lâm Phàm, giọng đầy bức thiết: Bò nói dục của ai? Đừng có quan tâm. Lâm Phàm phẩy tay, như thể vừa đuổi mấy con muỗi. Đây chỉ là chút khúc nhạc dạo thôi, không có quan trọng. Phổ Độ Từ Hàng đã bị tiêu diệt, kế tiếp ngươi tính làm gì? Lời nhẹ tình, cứ như là chuyện vừa rồi chỉ là gãi ngứa. Nhiệm vụ chính tuyến tại Tuyệt Vọng Khổ Giới hắn đã hoàn thành, nhưng mà chuyện rõ ràng chưa dừng ở đó. Thiên đình còn chưa phơi mặt, đám quỷ vương yêu vương thì nhiều như là chó ngoài chợ. Thêm mấy ông chàng yêu trừ ma suốt ngày múa rìu, khiến cho thế giới này lắm lúc méo mó mà chẳng ra làm sao. Hiền Viên Nhân nghe mà bất lực thở dài: Có thể làm gì, chỉ còn cách đi bước nào hay bước đó. Tiêu diệt Phổ Độ Từ Hàng chẳng qua là cắt đi một cái ung nhọt, thế gian vẫn còn vô số quỷ yêu, triều đình cũng chẳng nhờ đó mà hóa ra tiên cảnh. Được rồi, ta cũng nên vậy, có duyên thì gặp lại. Lâm Phàm nói: Mong lần sau có thể hợp tác. Hiền Viên Nhân nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Hợp tác cái con khỉ gì, rõ ràng là ta bám đại ca mà sống sót, không có Lâm Phàm thì Phổ Độ Từ Hàng sớm đã vỗ ta thành bánh nhân thịt rồi. Về đến nhà, Lâm Phàm mới thong dong mở thường. Hấp thụ long khí pháp à, nghe cái tên cũng ngầu phết đấy. Trong đầu hắn bỗng hiện ra một bộ pháp môn đại khí vô cùng, nghe như là công pháp thần cấp, chuyên môn dành cho mấy kẻ thích chơi giang. Pháp này hấp thu long khí của thiên địa, ngừng tụ tự thần, nghe tôi đã thấy bá đạo. Phổ Đô Tư Hằng thì lại sai bàn giòn, cậy chức hộ quốc pháp sư, ăn kè chút long khí từ hoàng đế ban cho, rồi chơi trò ăn tươi nuốt sống đám văn võ bá quan để cưỡng ép thu gom long khí. Kết quả có những kiểu cưỡng bức ấy chẳng khác gì đổ chum nước vào nồi cháo, loãng toét, chẳng đáng là bao. Lâm Phàm đầy cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời làm tinh tối đen, nhưng ở trước mắt hắn lại thấy tầng mây cuồn cuộn. Một con chân long bằng long khí đang lượn vòng, trông uy nghiêm, tượng trưng cho quốc vận và hưng thịnh. Ờ, quả thật là đồ tốt. Hắn cười, lập tức ngồi xếp bằng, vận công pháp. Chỉ trong chốc lát, vô số luồng long khí ùn ùn chảy vào cơ thể, tràn đầy khắp kinh mạch. Hắn liền hiểu ra vì sao lũ yêu quái khoái long khí đến vậy, vừa bổ thần vừa cường lực, đúng là đồ hiếm. Một hồi lâu sau, Lâm Phàm ngừng tu luyện, hắn khẽ chậc lưỡi. Công pháp thần đạo rồi giờ thêm long khí pháp, con đường này nhiều ngõ ngách quá, ta thành cái chợ thì đúng hơn. Hắn bèn lôi ra cái trứng bí ẩn. Trứng này đã được hắn nuôi hưng hòa cả buổi mà đến nay vẫn lì như là cục đá. Trứng à, đừng có bướng, người hấp thu hương hỏa cũng khá khá rồi, không nở ra thì ta thật sự ném ngươi vô nồi đấy. Đổ dầu lên, thêm tí muối, ngươi thành món đặc sản ngay. Uy hiếp xong, hắn lắng nghe. Bên trong quả trứng, sinh linh run rẩy khe khẽ, rõ ràng nghe hiểu, nhưng ngoài cái run ra thì tuyệt nhiên không chịu nở. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, cho ngươi thêm thời gian nữa, nhưng đừng để ta đợi lâu quá, chứ không thì nồi niêu có sẵn cả rồi đấy. Trong khi ấy, ở Ba Thái Tình, ban đêm nơi đây náo nhiệt chẳng khác gì hội chợ. Người ta chen chúc trong những phó bản giả lập để giải tỏa áp lực, coi như vừa tu luyện vừa chơi trò mạo hiểm. Nói vui thì là vui thật, nhưng mà áp lực lại không nhỏ. Không phải ai cũng lợi hại, thậm chí nhiều kẻ còn yếu hơn cả thổ dân trong phó bản. Ở đó họ chỉ dám tin vào mỗi chính mình, còn lại chẳng thể dựa vào ai. Ngay giữa thủ đô phồn hoa có một tòa kiến trúc to lớn, khác hẳn những dãy nhà xung quanh. Đỉnh của nó dựng một biểu tượng to tướng, rau cải xôi cầu, trông cứ như là logo nhà hàng ăn nhanh. Nhìn phát là nhận ra ngay, đây chính là dấu ấn của những kẻ thống trị Ba Thái Tình, linh trưởng tộc. Chỉ có họ mới dám ngang nhiên cắm cái logo quê mùa mà thành biểu tượng bá quyền như vậy. Trong phòng họp sang trọng của tập đoàn linh trưởng tộc, một lão đầu cầm quyền gầm thét, giọng rung cả bàn ghế. Đều chết cả rồi á? Toàn bộ nhân thủ phái đi tuyệt vọng khổ giới đều mất mạng à? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Một thủ hạ run rẩy bầm báo. Không phải lỗi bọn họ, lúc đầu kế hoạch tiến hành thuận lợi, nhưng không ngờ họ lại đụng phải Hiên Viên Nhân, nhân vật then chốt của tuyệt vọng khổ giới. Sau đó nhiệm vụ khẩn cấp kích hoạt, rồi cái tên Phổ Độ Từ Hàng vốn dĩ được cho là đã chết bất ngờ xuất hiện. Bọn họ tính bỏ chạy, nhưng lại bị Phổ Độ Từ Hàng coi như là đồng bọn của Hiên Viên Nhân chặn lại. Nên... Giọng của hắn nhỏ dần, trong phòng chìm vào im lặng đầy áp lực. Linh trưởng tộc lần này coi như cũng có chút khí khái của bậc thủ lĩnh, ít nhất là chịu để cho thủ hạ trình bày hoàn cảnh. Nghe xong cũng chẳng ngắt lời, không đánh người, nhưng mà ngặt nỗi có nghe hay không thì kết cục cũng như nhau, bởi bảng trắng toát đã bày ra sờ sờ kia rồi. Nói cách khác, đám thủ hạ nãy giờ chẳng còn một tí giá trị nào để vớt vát. Trong thiên hạ, kẻ vô dụng thì nhiều như là lá rụng mùa thu, mà đã mang danh không có giá trị thì dù có là linh trưởng tộc cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn thua xa cả đám ngư đầu tộc ngờ ngác ngốc nghếch ngoài kia. Ít nhất ngư đầu tộc còn có thể làm mồi lâu cá cày. Lãnh đạo linh trưởng tộc trầm mặt vỗ bàn một cái. Dù thế nào cũng phải diệt trừ bằng sạch tên Lâm Phàm kia cho ta. Hắn xuất hiện chính là mối họa lớn nhất. Phó bản này là sản nghiệp độc quyền của Ba Thái Tinh ta, đâu đến lượt cái đám thổ dân lộn xộn chen chân. Thổ hạ lập tức nhào nhào phụ họa. Đúng quá chẳng, hơn nữa gần đây còn nghe được vài tin tức, có mấy chủng tộc nhỏ trên Ba Thái Tinh đã đi kết giao với hắn, đặc biệt là cái tên Holo kia, từ lúc ở Lam Tinh phó bản xuất hiện đã lon ton dính lên hắn rồi. Lãnh đạo cho mày. Ồ, có những chủng tộc nào? Cầu đầu tộc tinh tinh tộc, ngư đầu tộc, thỏ tai dài, sóc nhảy tường, còn có vài thứ là vặt nữa. Lãnh đạo nghe xong cười đến ngửa bụng, ôm tay ôm bụng mà suýt rớt ghế. Đừng nói nữa, mấy cái giống nửa người nửa thú ấy mà cũng đòi tính là liên minh à? Toàn một lũ tép dìu, gió thổi cái là bay, có đáng để bận tâm à? Cứ để bọn nó đi cùng Lâm Phàm, tao cũng muốn thử xem cuối cùng chúng moi được cái gì ngoài ba quả dưa héo, hai quả tao thối. Nhiệm vụ mà bọn chúng hoàn thành được chắc cũng chỉ đổi được vài bao hạt dưa với một ấm chảo nguội thôi. Nghĩ mà buồn cười. Cả hội cười vàng, tiếng cười kéo dài đến mức vang dội cả đại điện. Nào ngờ giữ khung cảnh oai phong ấy, hóa ra toàn là một đám chuyên gia cười hình hạch. Một kẻ khác chen lời. Đúng chỉ là mấy tộc hạ đẳng chẳng có quan tâm, mà nói thật, đến ngư đầu tộc còn có công dụng nấu canh, chứ thỏ tộc hay sóc tộc thì cũng lắm là nướng làm mồi nhậu, chứ làm gì có giá trị gì hơn. Ờ, qua lại chuyện chính, mảnh vỡ tấn thăng thế giới đã thu thập tới đâu rồi? Có người cúi đầu lầm bầm. Tạm thời mới thu thập được một viên ở trên thị trường, cộng thêm trong kho của chúng ta vốn có sẵn hai viên, tổng cộng là ba cái. Có cần đưa làm tinh thăng lên cấp D phó bản luôn không? Không cần. Lãnh đạo phẩy tay, dáng điệu như là bậc trí giả. Cấp D thì nhằm nhò gì, phải gom nhiều hơn, bất kể cái giá có lớn đến đâu cũng phải nuốt hết về tay chúng ta. Đám thu hạ đồng loạt cúi đầu. Vâng, đại nhân anh minh. Trong khi đó, ở Lam Tình, trời mới hửng sáng, Lâm Phàm đã bắt đầu một ngày sinh hoạt đều đặn như cái đồng hồ quả lắc. Hắn lái xe từ căn biệt thự vừa mua, ngắm nghía một hồi. Nói thật, biệt thự lúc mua đã được sửa sang tươm tất, đồ đạc đầy đủ, nhưng trong mắt hắn vẫn còn có chỗ không vừa ý. Cái ghế gỗ kê không hợp phong thủy, rèm cửa màu tím trông cứ như là quán karaoke bình dân, nhìn mà phát bực. Thế là lại bỏ ra một ít bạc để thuê đội sửa chữa đến cải tạo nhẹ. Dẫu sao đây không chỉ là ổ riêng của hắn, mà sau này cả bang hội còn đóng quân ở đây, phải chỉnh cho ra dáng tổng bộ mới được. Người phụ trách công ty sửa chữa đi theo hắn, cúi đầu lễ phép, miệng ngọt hơn cả mía lùi. Lâm tiên sinh yên tâm, ngài là người của cục an toàn, lại là tổ trưởng tổ hành động, chúng tôi tuyệt đối là toàn tâm phục vụ, đảm bảo an bài đâu ra đó, ngài vừa lòng mới thôi. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. À, làm phiền các ngươi rồi. Không phiền không phiền, có thể được phục vụ ngài là vinh hạnh ba đời nhà tôi. Xong việc, hắn rời khỏi biệt thự, lái xe đến cục an toàn. Trong lớp huấn luyện, vừa bước vào, hắn đã thấy Ngô Hạo đang hăng say biểu diễn kim cương bất hoại, toàn thân hắn lấp lánh kim quang, nhìn qua chẳng khác gì tượng Phật mạ vàng ngoài chợ. Lâm Phàm không khỏi kinh ngạc, không ngờ cái tên này tu luyện nhanh vậy, mới đó đã luyện đến mức da thịt vàng chóe, đấm vào chắc chắn tay của đối thủ còn đau hơn cả mình. Ngô Hạo thấy hắn thì mừng rỡ. Lâm ca, từ ngày có thể tu luyện, Ngô Hạo như được bơm thêm niềm tin sống, trong lòng nhiệt huyết như muốn trừ hắc giúp yếu bùng nổ. Ngày nào hắn cũng hăng hái tuần tra đường phố, hy vọng bắt gặp kẻ gây rối để có cơ hội trổ tài. Chỉ tiếc trời chẳng chiều lòng người, từ đó đến giờ vẫn chưa tóm được tên nào. Lửa nhiệt huyết thì suýt nữa thì hóa nguội như là canh hâm lại. Lâm Phàm vô vai hắn. Không tệ, cứ tiếp tục rèn luyện. Ngô Hạo nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa. Đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, Lâm ca cứ chờ xem. Trở về văn phòng, Lâm Phàm ngả lưng xuống ghế, mở điện thoại ra xem mấy đoạn video ngắn. Dù người xâm lấn giờ đây chẳng còn là bí mật, nhưng mà sức nóng vẫn chưa hề giảm. Phần lớn video đều quay cảnh người xâm lấn sinh hoạt ở trên Lam Tinh. Có kẻ làm quen với bạn mới, hợp tác quay clip, có kẻ khoe dáng ngoại tộc kỳ lạ, khiến cho cư dân Lam Tinh suýt xoa. Thậm chí có người xâm lấn trời trội, hóa thân thành anh hùng, leo tường cứu trẻ mắc kẹt. Cư dân vỗ tay khen ngợi ầm ầm, trông cứ như là mấy bộ phim thần tượng pha siêu anh hùng vậy. Lâm Phàm cũng mỉm cười. Cũng được, hữu hảo giao lưu là chuyện tốt. Trong mắt hắn, người xâm lấn hữu hảo chẳng có gì đáng ghét, ngược lại nên bắt tay hợp tác. Nếu không tại sao hắn lại gấp rút xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cục an toàn và bọn họ. Ở một nơi khác, trong tuyệt vọng khổ giới, từ sau trận chiến long trời lở đất kia, Hiên Viên Nhân chưa từng gặp lại Lâm Phàm. Hôm nay hắn cưỡi ngựa tới Dương Quan Thành, định ghé thăm đôi thư sinh nữ quỷ quen cũ. Trong số những người mà hắn từng biết, có lẽ thư sinh kia là nhân vật ít hầm hố nhất, nhưng lại khiến hắn cảm thấy gần gũi. Trên đường đi, nghe đồn rằng Dương Quan Thành nổi tiếng hiếu học, người người đọc sách, nhà nhà ngâm thơ. Hiên Viên Nhân nghe mà bán tính bán nghỉ. Mấy gã suốt ngày vác đao, một miệng toàn là giết giết chém chém, thế mà lại há mà đọc sách à? Có mà nằm mơ giữa ban ngày. Vừa bước chân vào cổng thành, hắn đã cảm thấy quỷ khí bốc lên nồng nặc, gai lưng dựng tóc gáy, trong bụng không khỏi thầm chửi: quái lạ, quỷ giờ còn ngang tàng thế này à? Vươn tay ra tận ngoài thành thế này, còn coi luật lệ ra cái quái gì nữa? Hắn nghiến răng kìm nén lửa giận, dắt ngựa vào trong thành. Nhưng mà vừa vào thì phát hiện ra, ủa, có gì đó sai sai. Đào đầu, đám dân trang sĩ nổi danh hùng hãn đâu rồi? Sao chẳng thấy cây đao nào lấp lánh dưới ánh nắng, mà là toàn thấy ổm sách, vác bút, thậm chí có kẻ ngồi chồm hổm đọc thơ dưới gốc cây. Hiền Viên Nhật đứng ngẩn ra, cảm giác như mình lạc vào trốn văn miếu, chứ chẳng phải là thành Dương Quan nổi tiếng chém giết ngày nào. Hiền Viên Nhật không phải chưa từng tới Dương Quan thành, trước kia hắn đến đây tình cảnh còn nhớ như in. Đường lớn hẻm nhỏ đâu đâu cũng là đám đại hán vai u thịt bắp, tay cầm đao sáng loáng, vừa đi vừa hùng hổ, miệng là hét ầm ĩ. Chỉ cần một câu không vừa lòng là lập tức vung đao hùng hăng chém nhau như thể cả đời chưa từng được vận động. Ấy vậy mà hôm nay cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn thiếu điều rớt cả cằm. Đi ngang qua sạp thịt quen thuộc, hắn thấy một phụ nữ mang theo một cái rổ tre, thong thả bảo: ông chủ, cho ta nửa cân thịt heo. Chủ quán kia vốn là người đại hán mặt mày dữ tợn, xưa nay nổi danh hung hăng chém lợn như là chém kẻ thù. Hắn từng cầm đao mổ heo và khí thế chẳng khác gì cầm bảo kiếm xung trận. Nhưng mà giờ thì cái đao mổ heo vẫn nằm ở đó, còn chủ quán thì bưng sách đọc gật gù, miệng lẩm bẩm như đang ngâm thơ. Nghe phụ nữ kêu gọi, hắn thản nhiên phất tay: đợi một lát đi, để ta đọc xong câu này đã. Hiền Viên Nhân suýt chút nữa thì té ngựa ngay tại chỗ. Gặp quỷ rồi à? Nếu không phải hắn đã sớm mở pháp nhãn xác định quanh đây không có tà khí gì, hắn còn tưởng mình sao vào đại huyễn cảnh do quỷ vương dựng lên. Người phụ nữ kia không hề tức giận, trái lại còn điềm đạm hiền lành đáp: không vội không vội, đọc sách là việc trọng yếu, ta chờ được. Hiền Viên Nhân càng nghe càng thấy mơ hồ, nữ nhân này vốn không phải người bản địa, đến từ chỗ khác, trong loạn thế vốn chẳng có chút bảo hộ nào, ngập ác nhân thì chỉ như là cá trên thớt, vậy mà nay làng lại cảm thấy an toàn ở Dương Quan thành. Bởi nghe đồn nơi đây mọi người hiếu đọc sách, hôm nay đến tận nơi quả nhiên đúng là thật. Hắn đứng ngây ra nhìn, mãi đến khi chủ quán đặt sách xuống, nhấc đao mổ heo cắt thịt, hắn mới lờ mờ cảm nhận được chút khí tức quen thuộc. Vẫn là hung hăng năm xưa, chỉ có điều bị che lấp dưới đống chữ nghĩa. Hiền Viên Nhân nhịn không được hỏi: huynh đệ à, người vốn là bán thịt, sao mê đọc sách à? Ngày trước mà hỏi câu này chắc chắn là bị chửi cho té tát. Lão tử đọc sách thì lừng quá quái gì đến ngươi, rồi còn tặng thêm cho một cú đấm vỡ mũi. Nhưng hôm nay ông chủ bán thịt chỉ mỉm cười bình thản: đọc sách thì hiểu đạo lý hơn, càng đọc thì càng sáng lòng, phải đọc phải học thôi. Hiền Viên Nhân nhìn hắn cứng họng không biết nên nói gì, trong lòng dậy lên một câu hỏi: đó là bị quỷ mê hoặc hay là thật sự là tự nguyện? Nhưng rõ ràng trên người đối phương không có một chút quỷ khí nào, cứ như là chính hắn cam tâm tình nguyện vùi đầu vào chữ nghĩa. Hiền Viên Nhân tiếp tục dắt ngựa đi sâu vào trong thành, lòng rối bời: là ta đi lạc chỗ hay đúng thật là cả thành đều như vậy nhỉ? Đi tới đâu hắn cũng thấy bách tính, kể cả mấy gã mặt mày dữ tợn, thân hình lực lưỡng, nay đều ôm sách, mắt dán vào từng trang, bộ dáng như là hiền sĩ đang học thánh hiền. Cảnh tượng ấy khiến hắn cứ ngỡ mình bước nhầm vào Thái Học Viện, chứ không phải là Dương Quan thành khét tiếng đào búa. Bước chân đưa đẩy, chẳng mấy chốc hắn đã tới một ngôi miếu to lớn ở giữa thành. Ngẩng đầu nhìn tấm biển, hai chữ Thiên Đế sáng lóa đập vào mắt. Toàn thân hắn chấn động, run run như là cầy sấy. Thiên Đế miếu? To gan. To gan thật. Dẫu Thiên Đế chỉ là nhân vật trong thần thoại, nhưng với tu sĩ như hắn, lòng kính nể vẫn luôn tồn tại. Ai dám dựng miếu thờ Thiên Đế này, quả thật là không coi trời đất ra gì. Hiền Viên Nhân kéo một lão nhân bên đường hỏi: xin cho biết trong miếu thờ vị nào? Lão nhân vui vẻ đáp: chính là Thiên Đế. Ngài ban cho chúng ta cuộc sống yên bình, khiến cả thành thích đọc sách, nhờ vậy mà ngày nào chúng ta cũng an ổn, phải cảm tạ Thiên Đế mới đúng. Nói xong lão bưng hương nến cung kính bước vào. Hiền Viên Nhân nhíu mày lẩm bẩm: Thiên Đế à? Trong lòng hắn chắc chắn thế gian này tuyệt không có Thiên Đế, vậy rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào dám mượn danh để mê hoặc thế nhân? Nhất là nơi này quỷ khí còn nặng hơn cả bình thường. Nếu thật là Thiên Đế, tại sao lại có quỷ khí? Hắn hử lạnh: được, để ta xem ngươi là yêu nghiệt phân nào lại dám động hành. Ta Hiền Viên Nhân sẽ lột mặt thật của ngươi. Nói rồi hắn buộc ngựa cẩn thận, khoác Hiền Viên kiếm, sải bước vào trong. Bên trong khói hương nghi ngút, bách tính quỷ lệ đông nghịt. Cả những gã vốn là mặt mày hung hăng này cũng quỷ mọp, thành kính như học trò ngoan. Ở chính giữa, một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững, uy nghiêm chấn động cả gian điện. Hiền viên nhân ngẩng đầu, cau mày. Gương mặt pho tượng này sao lại thấy quen quen, như là từng gặp ở đâu đó, nhưng mà nhất thời không nhớ ra. Đúng lúc ấy, hắn thấy bên cạnh pho tượng có một bóng quỷ nho nhỏ đang ẩn thân. Tiểu quỷ kia cũng trông thấy hắn, mặt lộ ra vẻ biến sắc, nhưng nghĩ đây là thiên đế miếu, chắc là an toàn nên cố giả vờ chấn định, tiếp tục đứng gác. Hiền viên nhân giả vờ như không hay biết, cúi đầu niệm chú ở trong lòng bàn tay. Bất ngờ hắn xoay người hét lớn: "Yêu người to gan, hiện hình cho ta!" Trường phong tung ra, tiểu quỷ lập tức bị đánh ngã, chân thân hiện rõ. Hắn chỉ tay quát vàng: "Các người nhìn đi, thứ người quỷ lại chẳng phải thiên đế gì, mà chỉ là yêu ma quỷ quái." Dân chúng xung quanh vừa thấy hình dạng thật của tiểu quỷ thì mặt mày kinh hãi run rẩy, có kẻ còn suýt ngất. Tiểu quỷ run rẩy gào khóc: "Thiên đế cứu ta, thiên đế cứu ta!" Hiền viên nhân giận dữ: "Hừ, bất tính thế gian bị ngươi mê hoặc, ta há có thể khoanh tay. Dù cái gọi là thiên đế quỷ mị của các ngươi có tới, ta cũng sẽ chu diệt ngay tại đây." Tiểu quỷ cố hét to: "Hiền viên nhân, ngươi đại nghịch bất đạo, ta là thiên đình quỷ tiên phụng mệnh trông coi thiên đế pháp tướng, ngươi lại dám làm ta bị thương, tất sẽ chịu trừng phạt của thiên đế." Hiền viên nhân cười khẩy: "Hờ, trừng phạt à? Tốt, để ta xem thiên đế của ngươi trừng phạt kiểu gì." Tiếng nổ rung chuyển, nhưng có thứ gì sắp hiển lộ uy thế. Trời xanh đùng đoàn, sấm nổ long trời lở đất, ánh chớp lóe sáng như muốn bổ xuống đầu người. Hiền viên nhân thoáng giật mình, nhưng rồi lập tức tự vỗ ngực chấn an: "Ta là ai? Ta là hiền viên nhân, kẻ chuyên trảm yêu trừ ma, diệt quỷ không chớp mắt. Một chút tôi đình dọa được ta, nếu sợ thì mặt mũi ta để đâu?" Thế nhưng tiếng sấm kia lại giống như là tiếp thêm dũng khí cho con tiểu quỷ bị hắn đánh lăn ra đất. Nó run rẩy chống tay gượng đứng dậy, nhè răng cười khanh khách, giọng lạnh lót vang lên: "Thấy chưa, ngươi dám mạo phạm thiên đế, nên thiên đế nổi giận rồi. Tiếng sấm kia chính là cảnh cáo, mau mau quỳ xuống dập đầu cầu xin thiên đế thứ tội, có khi còn thoát được một kiếp, nếu không đến Diêm Vương cũng chẳng cứu nổi ngươi." Hiền viên nhân trợn mắt quát lại: "Cấm miệng, định lừa bịp ta bằng mấy lời ma mị đó? Đến cả lão thiên cũng không vừa mắt nổi mấy trò mèo của ngươi. Còn nếu sấm chớp bổ xuống thì cũng là bổ vào đầu lũ yêu ma quỷ quái các ngươi, chứ bổ vào đầu ta chắc." Như muốn va thẳng vào mặt hắn, trời lại ầm vang lên một tiếng, rúng động đến nỗi các khách hành hương xung quanh dạp người xuống, rút như là cầy sấy. Ai nấy nhìn nhau thất thần, chẳng biết là thiên uy hiển hiện hay chỉ là ngẫu nhiên. Tiểu quỷ bèn vênh váo, giai điệu khinh khỉnh: "Nếu đã tò mò như vậy thì có gan cùng ta ra ngoài miếu xem lôi đình này rút cuộc dáng rút đầu ai, ngươi dám không?" "Hừ, có gì mà không dám?" Hiền viên nhân bĩu môi: "Những ngươi là quỷ, dám ló mặt ra giữa ánh dương à? Không sợ phơi nắng hồn phi phách tán à?" Tiểu quỷ hếch mũi, ướt ngực, phách lối như là kẻ mới lĩnh bằng tiến sĩ: "Ta không phải loại cô hồn dã quỷ đầu đường xó chợ, ta là quỷ tiên, dưới trướng thiên đế chính quy, đánh giá nói, ánh nắng nào hại được ta?" Nói xong nó nghênh ngang bước ra cửa chính, sải từng bước như là rồng như hổ. Hiền viên nhân thầm nghĩ: "Đó thật, con quỷ nhãi này mà cũng có thể đi ra ngoài ban ngày à? Chẳng bị nắng thiêu đốt gì cả, hay là ta nhìn nhầm?" Nhưng trong lòng tự tôn của kẻ tu đạo khiến hắn không thể chùn bước, đành cắn răng theo ra. Ngoài sân miếu, dân chúng ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Tiểu quỷ khoát tay, giọng sang sảng: "Các vị hương khách chớ sợ hãi, ta tuy là quỷ nhưng đã được thiên đế thu nhận trở thành quỷ tiên phụng mệnh tạo phúc nhân gian. Từ khi thiên đế miếu dựng lên, các vị có thấy ở trong thành có xảy ra chuyện chết oan mạng uổng nào chăng?" Dân chúng nghe thế liền gật gù, nghĩ quả đúng là từ ngày lập miếu thành trì yên ổn, không còn cảnh chém giết như là trước. Một số người dân thậm chí còn thì thầm: "Thật là có đạo lý, thiên đế đúng là linh nghiệm thật." Tiểu quỷ quay sang hiền viên nhân, ánh mắt sáng quắc như đèn lồng: "Đấy chưa, ngươi còn định chưa chịu tỉnh ngộ à? Máu cúi đầu nhận lỗi đi, thành tâm hối cải thì thiên đế sẽ rộng lượng tha thứ." Hiền viên nhân cười gằn, rút kiếm vung lên: "Thiên đế cái con khỉ, cả người toàn lũ mi yêu ma giả thần giả thánh để lừa gạt dân ngu khu đen, ta không mắc bẫy đâu. Nếu đã nói lôi đình kia là để trưng tạ, vậy bảo cái thiên đế của ngươi bổ xuống tự xem nào." Tiểu quỷ liền ngửa mặt lên trời, giọng bi ai thành kính: "Thiên đế anh minh, kẻ này ngu muội dám mạo phạm ngài, xin ngài giáng thiên phạt. Nhưng nể hắn ngu dốt, xin ngài chịu trách phạt nhẹ thôi." Hiền viên nhân tức giận sôi gan: Tiểu quỷ chết tiệt này còn dám bày trò làm như vậy, hắn là thầy cúng chọc trời à? Chưa kịp vung kiếm thì một tia chớp bổ ngay cạnh cạnh hắn, đất đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù. Tiên viên nhân giật thót bật lùi lại vài bước, trợn mắt ngẩng đầu lên trời trời. Mẹ kiếm thật sự bổ trúng ngay cạnh ta. Hai tia chớp liên tục sáng xuống, vẫn là chỗ hắn đứng. Đám sấm sét cũng như là có mắt, tránh hết mọi người, chỉ nhè cho hắn mắt bổ. Hiên viên nhân chạy trôi chết, tóc tai dựng đứng, quần áo cháy xém khói, nhìn chẳng khác gì con gà luộc dở. Khách hành hương thì trố mắt. Trời ạ, đúng là báo ứng rồi. Hiền đệ quả thật là hiền linh. Tiểu quỷ này nắm thời cơ, giọng định đạc. Thấy chưa các vị, thiên đế thật là ở trên cao. Người dám mạo phạm lập tức bị trừng trị. Nhưng mà vì lòng nhân từ, thiên đế chỉ cảnh cáo bằng lôi phạt, chưa lấy mạng của hắn. Chúng ta lại phải càng thành tâm thành kính, tuyệt không dám bất kính. Nghe vậy dân chúng đồng loạt quỳ xuống, lạnh nhờ tế sao. Cái niềm tin tôn giáo này, giờ có chém cũng khó mà dập tắt. Trong khi đó trên tầng mây, Lâm Phàm ló đầu ra, cười đến rung cả bụng. Hắn vốn chỉ định xem trò vui, ai ngờ hiên viên nhân lại nghi ngờ hắn là yêu quái. Thế là hắn liền bày trò nho nhỏ cho gã nếm mùi thiên phạt. Một chút trò đùa thôi, nhưng mà hiệu quả thì à phải nói là mãn nhãn. Dưới đất tiểu quỷ vẫn diễn tròn vai, nghiêm mặt nói tiếp. Hiên viên nhân, cơ hội cuối cùng cho ngươi, mau dập đầu mà sám hối đi. Thiên đế khoan hồng độ lượng, sẽ không truy cứu. Nếu mà cố chấp, e rằng xương cốt ngươi chẳng còn. Hiên viên nhân lúc này đã lung lành dữ lắm. Cả đời hắn chẳng yêu trừ ma, chưa từng thấy yêu ma nào gọi sấm như gọi chớp chính xác như vậy. Trong lòng hắn bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ ta sai? Chẳng lẽ trên đời thật sự có thiên đế à? Và cái con quỷ này đúng là quỷ tiên à? Cuối cùng cũng không chịu nổi lôi đình, đuổi theo bổ liên hồi. Hiên viên nhân gào lớn. Thiên đế tha mạng, ta biết lỗi rồi, xin thiên đế rộng lượng bỏ qua. Lập tức trời quang mây tạnh, sấm chớp tan liền, biến ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Không khí trong lành, cảnh sắc bừng sáng. Một tiếng nói uy nghiêm trầm vang như sấm, đầy nhân tử vang lên khắp hư không. Hiên viên nhân, ngươi phạm lỗi là do vô tri, bản thiên đế tha cho ngươi lần này, nhưng nhớ chớ tái phạm. Câu nói dứt, một luồng hương hỏa từ trên trời giáng xuống, dừng ngay trước mặt tiểu quỷ. Nó vừa nhìn thấy liền sướng rờn, vội vàng quỳ rạp xuống, đầu dập đất liên hồi, giọng vàng vàng. Tạ ơn thiên đế ban thưởng. Trong lòng của nó thì hì hả lắm. Ta từ nãy có thể khoe khoang với các đồng nghiệp quỷ tiên rồi. Các người có được thiên đế trực tiếp ban thưởng hưng hỏa chưa? Không có đúng không? Còn ta thì có nhé. Dần chúng nhìn thấy cảnh ấy, niềm tin lại càng thêm sắt đá. Ai cũng thầm nghĩ, quả như là thiên đế hiển linh, phúc trạch vô biên. Còn hiên viên nhân thì méo mặt, tóc tai cháy xém, lòng dạ rối tung. Chẳng biết mình vừa trúng phải thiên phạt thật, hay là bị ai đó dàn dựng một vở kịch thần tiên. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, lần sau gặp thiên đế miếu thì hắn sẽ vòng xa ba dặm, tuyệt đối không dám dại mà lắm mồm nữa. Hắn đã hạ quyết tâm, một quyết tâm sắt đá như thép mà nếu đem luyện lại có khi đủ rèn cả 18 thanh bảo kiếm. Thiên đế pháp tướng kia nhất định phải trông coi cho thật kỹ, dám lơ là một ly liền coi như là tự chui đầu vào thòng lọng. Còn cái hố toàn hoác bị sấm sét bổ xuống kia tuyệt đối không thể sàn lấp, ai dám ngu ngốc mà đổ lấp thì chẳng khác nào tự viết cáo phó cho bản thân. Phải giữ nguyên, dựng bia, căng dây, treo bảng cảnh cáo. Hố này là do thiên đế ban tặng, kẻ nào dám lấp thử sẽ có được khuyến mại một vé xuống âm phủ không khứ hồi. Hiền viên nhân lúc này mới thở phào, như là vừa chạy thoát khỏi kiếp nạn động trời. Hắn đưa tay lau mồ hôi dịn đầy trán, lòng thầm kêu. Nguy hiểm quá, đúng là quá nguy hiểm. Chỉ một bước nữa thôi, ta đã biến thành tro bụi rồi. Thiên viên này à bà, sao người ở đây? Một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau. Hắn quay đầu lại, thấy một thư sinh mặt mày hồng hào, như là vừa được thúy hoa vỗ về cả đêm, đang hiếu kỳ bước ra từ trong đám đông. Hiền viên nhân khẽ giật mắt. Ngươi còn hỏi vì sao ta ở đây à? Không thấy ta vừa mới bị đánh gần thành bánh trắng à? Còn muốn ta trình bày nguyên nhân nữa à? Quán ven đường. Cho nên nói thiên đế quả thật là có thật. Hiền viên nhân uống ngụm trà, giọng đầy cảm khái, như là kiểu vừa khai sáng sau một cơn tát trời giáng. Thư sinh thì mặt mày tươi rói. Đúng vậy đó, thiên đế tất nhiên là thật. Không tin thì nhìn xem, mảnh đất an lành thế này chẳng phải là nhờ người cả sao? Lúc đầu ta cũng thấy lạ, nhưng về sau lại nghĩ, có thật thì cứ là thật đi, giả cũng được, miễn là ta sống yên ổn, vậy là phúc lớn rồi. Người dạo này thế nào? Hiền viên nhân thuận miệng hỏi. Quá tốt luôn. Thường Sinh xoay tay cười hề hề. Đừng thấy ta văn nhược thế này, chứ sau lưng ta là cả đám trắng hán học trò đó. Ta dạy bọn họ đọc sách, họ theo ta như là ong mật, ngày nào cũng bận rộn dạy học, tối về ôm Thúy Hoa. Người tình ta nồng, ta phải nói là sung sướng chẳng khác gì tiên nhân. Nghe đến đây, Hiên Viên Nhân chỉ biết thở dài. À, chỉ mong tất cả sự thật là sự thật, không phải hư ảo do ai đó bày trò. Tư Sinh nghiêng đầu ngạc nhiên. Hiên Viên đại hiệp à, người vẫn còn nghi ngờ à? Ờ, không hẳn là nghi ngờ, chỉ là một thứ đến quá đột ngột, giống như là từ trên trời rơi xuống cái bánh bao nhân thịt, ai mà không thấy lạ. Ta hiểu, nhưng mà nơi này thật sự rất tốt, nghe nói còn có nhiều thành trì khác cũng được thiên đế phù hộ như vậy. Có dịp ta cũng muốn đến tham quan, tiện thể cùng các học giả bên đó giao lưu học thuật, biết đâu lại mở mang thêm đầu óc. Nói chuyện chưa xong, bỗng một bóng đen ngồi phịch xuống bàn họ. Hiền Viên Nhân lập tức ngẩng đầu, hai mắt như là chuông đồng. Người kia mặc áo bảo đen, trên người tỏa ra quỷ khí ngút trời. Hắn sững lại, bàn tay theo bản năng muốn rút Hiên Viên Thần kiếm chém ra ngay một phát cho xong. Kẻ áo đen mỉm cười, giọng trầm hùng: Hiên Viên pháp sư, chớ có khẩn trương, tại hạ không có ác ý. Ngươi là ai? Hiên Viên Nhân cảnh giác, trong bụng thì đã chuẩn bị sẵn một tràng chửi thề. Kẻ kia ôm quyền: Trước đây ta được gọi là Âm Sơn Quỷ Vương, oai trấn một cõi, nhưng giờ thì khác rồi, nay ta là Thiên Đế tọa hạ quỷ tiên, có thể xưng ta là Âm Sơn Quỷ Tiên. Cái gì? Hiên Viên Nhân trợn tròn mắt như muốn rớt ra ngoài. Âm Sơn Quỷ Vương, kẻ danh chấn quỷ giới, nay lại trở thành quỷ tiên ở dưới trướng Thiên Đế. Vậy Thiên Đế thu nạp đệ tử kiểu gì mà toàn là cao thủ hạng nặng thế này? Đúng là thế lực lớn tới mức nghe thôi cũng thấy run rẩy bẩy. Người tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi, lòng đề phòng chưa buông. Âm Sơn Quỷ Tiên nghiêm mặt đáp: Chúng ta phụng mệnh Thiên Đế chi mệnh, tái tạo trật tự thế gian, việc mới chỉ bắt đầu thôi. Giờ chuyện trọng yếu nhất là luân hồi. Âm Dương Pháp Vương đang chiếm giữ âm giới, chặn đứng linh hồn cô hồn giã quỷ muốn đầu thai. Pháp lực của hắn thâm hậu, chúng ta khó lòng đơn độc đối phó. Vì vậy, Hiên Viên pháp sư, ta đến đây mời ngươi hợp tác cùng chúng ta, liên thủ diệt trừ Âm Dương Pháp Vương. Hiên Viên Nhân cầm nhìn, hắn trố mắt, trong đầu như có mấy trăm con ngựa phi ngang. Cái gì cơ? Trước kia các ngươi chẳng phải cùng hội cùng thuyền với nhau à? Ngày lại quay sang kéo ta nhập bọn, rồi còn muốn diệt Âm Dương Pháp Vương. Thế rốt cuộc là ta ngu hay là thế gian này ngu vậy? Thời khắc ấy, Hiên Viên Nhân cảm thấy thế giới quan của mình như là bị búa tạ gõ thẳng vào trán. Đây còn là cái thói đời ta từng biết nữa không? Chương 74: Kiếm cùng ma pháp. Theo Tuyệt Vọng Khổ Giới trở về, trên mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ hài lòng, hệt như là nông dân vừa bán được vụ lúa trúng mùa. Mọi chuyện đều đang phát triển đúng hướng hắn mong, thậm chí cô có phần vượt chỉ tiêu của kế hoạch. Tín ngưỡng mà hắn gieo xuống khổ giới kia đã bám rễ nảy mầm, chỉ cần thêm một đoạn thời gian rải thêm một ít hương hoa phân bón, ắt sẽ mọc thành rừng rậm. Đáng tiếc, cái giống phân bón này đắt như là vàng ròng, mà mấy lão quỷ vương ở trong khổ giới thì bùn xỉn, chẳng chịu cho hắn một chút lợi nào, khiến cho hắn phải cắn răng cày như là trâu mới đủ vốn. Đây là lần đầu tiên hắn thử sức với một thế giới phó bản có liên quan đến thần Phật. Hằng hái chẳng khác nào kẻ vừa phát hiện ra mảnh đất hoang có thể dựng thiên đỉnh tư nhân. Nghĩ đến cảnh bản thân xây mới trật tự thế gian, mở ra chi nhánh ở khắp vũ trụ, Lâm Phàm tự thấy mình sắp thành Nại Tư phiên bản cao cấp, chỉ thiếu cái logo chói lóa gắn ở trên mây. Hắn đợt xem tình hình các phó bản khác, nào là giang hồ hoàng quyền, ngũ mà loạn thế, rồi bách quỷ yêu thế, nhìn chung đều chạy ồn, tín ngưỡng cung ứng dồi dào, không thua xưởng nhiệt điện ngoài đời thực. À, cứ theo cái đà này, hưng hỏa thần vị thăng tới level 3 chắc cũng chẳng mấy hồi. Lâm Phàm lẩm bẩm, trong lòng thầm chờ những ngày mở khóa tính năng mới. Biết đầu lên cấp sẽ được thêm hưng hỏa thần thông đặc biệt, kiểu như là một phát búp toàn băng, hoặc là nút tắt gọi sấm chớp giải trí. Đường hắn đi hiện giờ quả thật quá trơn tru, như là xe chạy vừa thay nhớt, lăn bánh ở trên đường nhựa, chẳng gặp mấy ổ gà. Cái viễn cảnh trường sinh bất tử mà người người khao khát, có lẽ hắn đã bước được nửa con đường. Trong khổ giới, hắn còn vừa dọa Hiên Viên Nhân sợ đến mức suýt chút nữa vỡ tim bằng một quả sét trời giáng dùng. Vậy mà mới chớp mắt, hắn an vị ở trong văn phòng, nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính nhích qua vài phút. Nhàm chán thật. Lâm Phàm ngáp dài, rút điện thoại ra lướt video. Bỗng nhiên một thông báo toàn dân nhảy ra như một bậc quảng cáo ép xem vậy. Quốc gia công bố toàn dân sẽ được mở tu luyện kim cương bất hoại thần công, trước mắt chỉ công khai tầng thứ nhất. Lâm Phàm bật cười. Cái lối keo kiệt này mà có tí xíu hay như là phát mì gói mà sẽ cho dân mỗi người một nửa vắt vậy. Hắn lướt xuống phần bình luận, quả nhiên là dân mạng đồng lòng. Tầng một ư? Nhìn thường ai vậy? Phải cho nguyên bộ chứ, không thì nước ngoài lại cười chúng ta chỉ biết gồng cơ tay. Chúng ta sống trong thời đại lịch sử, tu luyện triều lưu đã bắt đầu từ thế hệ này. Các cụ có văn hóa phục hưng, còn chúng ta có phục cơ bắp. Tên võ công nghe ngầu đấy, kim cương bất hoại, không biết có thể luyện cho chỗ kia cứng thêm không? Giờ ta mới trụ được ba mạch. Khổ quá. Lâm Phàm cười đến nỗi suýt sặc nước trà. Hắn cũng mường tượng ra cảnh cả nước nhà vô tập công pháp, từ cụ bán vé số tới cô bé bán trà sữa, ai ai cũng vác thân thể bằng dòng đi khỏe. Đúng là tương lai đáng để mong chờ. Lướt thêm vài video nữa, hắn thấy chẳng có gì thú vị, bèn ngả lưng nhìn trần nhà, thả hồn vào dòng suy tư. Tại đây quá rảnh. Bản đêm, một phó bản mới lóe lên cột phó bản. Kiếm cùng ma pháp thế giới cấp B. Lâm Phàm lẩm bẩm. Trước đây phó bản cấp B là mạnh nhất cương thi thời đại, nhưng mà nó lên hạng A rồi. Vậy thì cái kiếm cùng ma pháp này nghiễm nhiên trở thành ông vua mới của cấp B, vũ lực chắc chắn cũng không vừa đâu. Hắn vỗ tay gọi mọi người ở trong bang lại. Đứng hết lên đây, có việc cần bàn. Cả phòng khách lập tức mắt sáng, như là trẻ con nghe mẹ gọi đi ăn kèm. Đám bang chúng vốn đã buồn ngủ lả đi, nay tỉnh rụi ngồi ngay ngắn chờ bang chủ ban chiếu chỉ. Bởi ai cũng biết, so với nhiệm vụ thường ngày thì được bang chủ triệu hồi đi phó bản mới là công việc nhẹ lương cao. Vừa chém vài phát đã nhận cả đống thuộc tính rơi trúng đầu. Cứ nhìn ngư đầu tộc Mây Đôn mà xem, lần trước bị người ta giết đến trắng bảng ở trong phó bản, vậy mà chỉ sau ít bữa đã nâng đơn thuộc tính lên tới 40. Nếu mà tự cày chắc là 10 năm vẫn chưa chắc nên nổi. Phạm ca, có chuyện gì vậy? Hồi Lô lập tức bước ra, vẫn là cánh tay phải đắc lực, luôn kể bên bang chủ. Nàng là đệ nhị cao thủ trong bang, chỉ thua mỗi Lâm Phàm. Dù so với cường giả chân chính ở Ba Thái Tình thì còn có khoảng cách, nhưng mà theo đà này Hồn Lô sớm muộn gì cũng lột xác, nhất là khi nàng còn cầm trong tay pháp trượng, ngày ngày có thể phóng ra cấm chú 3 lần, đủ để bất cứ ai nghe đã thấy lạnh gáy. Các người cho ta biết tình huống về phó bản kiếm của ma pháp thế giới. Lâm Phàm khoan thai hỏi. Hồn Lô giật mình. Phàm ca, ý ngươi là ngươi muốn đi phó bản đó à? Đúng vậy. Hồn Lô gãi đầu, vẻ mặt bất lực. Ta chưa từng đặt chân vào nơi ấy, nhưng có thể mò trên diễn đàn Ba Thái Tinh tra cứu. Chưa kịp đi đâu, Mê Đôn đã mở miệng. Không cần, ta biết tình hình phó bản này. Bảng chúng lập tức gật gù. Đúng rồi, quên mất Mê Đôn đã từng ra vào phó bản cấp B như là đi chợ. Chẳng qua là hắn ít nói quá, khiến ai cũng tưởng hắn không biết gì. Lâm Phàm hỏi. Thế thì ngươi nói đi, nơi đó thế nào? Mê Đôn nhắm mắt, suy nghĩ, từ tốn đáp. Thế rồi kiếm của ma pháp có trật tự riêng do 3 quốc gia lớn tạo thành. Khi ta đến đó, tình hình ngoại giao rất ổn định, chưa từng có chiến tranh quy mô. Nhưng giờ đã lâu không vào, ta cũng không rõ tình hình biến động thế nào. Cơ bản nhân loại và ma thú đối nghịch nhau. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất lại là hệ thống giai tầng nơi đó. Người nào sinh ra không có thiên phú ma pháp thì sẽ bị mặc định là hạng thấp, không có quyền lợi gì. Nếu có tiền thì có thể mua đường trở thành kiếm sĩ, nhưng đã không có tiền thì lại không có thiên phú, coi như là rác rưởi, sống như là chó mèo, có khi còn bị quyền quý bắt làm đồ chơi. Mạng của bọn họ còn rẻ hơn cả cái bánh bao. Cả phòng lặng đi một thoáng, rồi vài băng chúng suýt xoa. Chà, thế giới này phân hóa giai cấp còn kinh khủng hơn cả chợ đêm giảm giá. Đúng đó, ở đó không có tiền thì đừng mơ làm người, thậm chí ngay cả con chó con gà còn hơn. Đúng là chủ nghĩa tư bản, phiên bản ma pháp. Lâm Phàm gõ bàn cái cột, cười cười. Được rồi, nắm rõ như thế là đủ. Thế giới này thú vị thật đấy, vừa kiếm vừa ma pháp, đúng là hợp khẩu vị của ta. Đi thôi, để ta xem thử nơi đó có thứ gì đáng để ta thu hoạch. Các bạn chú ngồi im phăng phắc, dòng tai nghe Mê Đôn thao thao bất tuyệt, như thể đang nghe tiên tri giảng đạo. Đối với bọn họ, chuyện này chẳng khác nào buổi học ngoại khóa kiến thức phổ thông, vừa mở mang tầm mắt, vừa tiện ghi chú phòng khi bang chủ đột nhiên kiểm tra miệng. Lâm Phàm nghe xong cũng gật gù, coi như trong bụng đã có chút khái niệm. Nhưng vốn tính của hắn là vẫn như cũ, cái gì chưa tự thân thể nghiệm thì cũng coi như là mây bay gió thoảng. Muốn nằm rõ phải tự mình đặt chân mà cảm thụ mới mong hiểu đến tận cùng. Thế là chẳng phí lời, hắn trở về phòng ngủ, mở chế độ đi công tác xa nhà, rồi trực tiếp bước vào phó bản mới. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt liền đổi khác đến mức khiến cho người ta nghi ngờ mình vừa xuyên không sang phim hoạt hình. Tối quá đi mất, không khí này đúng là sạch như quảng cáo máy lọc. Lâm Phàm hít một hơi dài, cảm giác lồng ngực của mình được tẩy rửa. Trong không khí tràn ngập vô số hạt nhỏ nhiều màu sắc, mắt thường không thể thấy được, nhưng với cặp thần nhãn của hắn thì chúng sáng lấp lánh như là pháo hoa. Xem quanh, hắn nhận ra mình không bị ném vào chốn rừng sâu núi thẳm như là kịch bản thường lệ. Thay vào đó, cảnh sắc hiện ra là đồng ruộng mênh mông, xa xa còn có mấy lão nông lưng trần đang lòng khom cày cuốc. Nhiệm vụ đâu nhỉ? Sao chưa thấy hiện lên bảng thông báo về trời? Theo kinh nghiệm của Lâm Phàm, hễ bước vào phó bản mới thì lập tức sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, thường thường sẽ đến mức trẻ 3 tuổi cũng làm được, nhưng nay lại im rè. Xem ra lần này tao phải tự mò mẫm rồi. Hắn lẩm bẩm rồi men theo con đường đất, vừa đi vừa huýt sáo. Không lâu sau, một ông lão chống quốc dắt theo thằng bé con chậm rãi đi tới. Lâm Phàm cười cười chủ động chào. Lão bá à, phía trước có thành trấn phải không? À, đúng thế. Mạo hiểm giả như ngươi muốn tìm chỗ nghỉ chân, vào đó là hợp lý nhất. Vâng, đa tạ. Lâm Phàm lễ phép đáp rồi bước nhanh về hướng ông ta chỉ. Chẳng mấy chốc, một tòa thành trấn hiện ra trong tầm mắt. Nói thành thì là to tát, chứ tường vây chẳng cao hơn cái hàng rào nhà bao. Nhìn sơ sài là biết xây kiểu tiết kiệm. Cổng thành có vài binh sĩ gác, tay cầm giáo như thể đang tạo dáng, chứ không phải thật sự muốn đánh ai. Người ra vào tấp nập, thương đội đi xe ngựa phải nộp phí, còn kẻ đi bộ như hắn thì được miễn. Lữ khách không phí qua cổng. Nghe cũng là văn minh phết. Bên trong cảnh tượng náo nhiệt hiện ra, đường phố đông đúc, dân chúng mưu sinh đủ kiểu. Hai bên là hàng quán chèn chúc, tiếng giao hàng nhao nhao như bạn hợp xướng hỗn tạp. Đi được vài bước, hắn đã trông thấy một gã vạm vỡ lưng đeo đại kiếm, trông cứ như là vác cả cái cột đỉnh đi rào. Bên cạnh lại có thêm một tên mặc áo choàng dài, tay cầm pháp trượng lấp lánh, khỏi nói cũng biết là pháp sư. Ồ, chuẩn bài rồi. Hắn cười thầm, bởi vì vừa nhìn thấy đã rõ đây chính là hai tuyến nghề cổ điển của phó bản, kiếm sĩ và ma pháp sư, đi đâu cũng gặp, cứ như là mì tôm gói vậy. Hắn vận thần nhãn, quả nhiên thấy trong người gã đeo kiếm có luồng khí màu sáng chảy qua kinh mạch, chắc hẳn là đấu khí. Lời mê đôn kể lại quả không dài. Ở đây hệ thống giải cấp nghề nghiệp rõ ràng đến mức chẳng cần đi học vẫn có thể hiểu được. Kiếm sĩ thì chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, rồi đại kiếm sư, cuối cùng là kiếm thánh, căn cứ vào màu sắc đấu khí mà phân biệt. Mà pháp sư cũng y chang, chẳng qua thay vì đấu khí là bằng nguyên tố, thẳng thắn, thô bạo, không vòng vò. Đi một vòng tràn trề, Lâm Phàm tìm một cái đài cao trông giống như là điểm check-in, vịn lan can, thở dài nhìn phong cảnh. Mẹ nó, nhiệm vụ không xuất hiện, vậy ta giờ làm gì cho đỡ ngứa tay chân đây? Hắn vò đầu, trong lòng hơi bị bức bối. Theo lệ cũ, có nhiệm vụ thì hắn cứ thế mà theo. Trong lúc làm sẽ dễ dàng cài cắm tín ngưỡng, gom hương hỏa, nhưng mà hiện tại, trắng thay, thật đúng là kiểu lên sàn mà không có nhạc. Đằng lúc suy nghĩ miên man, hắn cảm giác vạt áo bị ai đó kéo nhẹ. Quay lại thì chẳng thấy ai, cúi xuống mới phát hiện một bé gái nhỏ xíu. Hèn chi nãy giờ không thấy, cao chưa tới thắt lưng người lớn, đúng là chuẩn tiêu cỏ non. Bé gái có mái tóc vàng rối bù, mặt xanh biếc, khuôn mặt lem lúc cho bụi, quần áo rách nát, thân hình gầy yếu, ánh mắt vừa rụt rè vừa khẩn thiết, nhìn qua cũng đoán chừng 7 hay 6 tuổi. Lâm Phàm ngồi xuống dịu giọng hỏi: Tiểu bằng hữu à, con cần thúc thúc giúp gì nào? Thúc thúc, con nói. Giọng của bé nhỏ như là mũi kêu, hẳn là bị từ chối vô số lần, bị người ta xua đuổi cũng chẳng ít, nhưng mà cơn đói dữ dội buộc bé phải lấy hết dũng khí để cầu xin. Lâm Phàm khẽ thở dài, hắn tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, dùng pháp thuật biến thành vàng thỏi lấp lánh. Đây, vàng thỏi, mang đi đổ đồ ăn nhé. Hắn còn bồi thêm một phép chữ chỉ, khiến thân thể gầy yếu của cô bé hồi phục phần nào, rồi nhanh nhẹn vết nhét vàng vào tay cô bé. Chẳng cho con bé kịp phản ứng, đã quay lưng bỏ đi. Trong lòng hắn nghĩ, người trong phó bản vốn là khách qua đường, gặp đáng thương thì giúp một chút cho yên tâm. Nhưng mà mới đi được mấy bước, hắn bỗng khựng lại, vỗ trán cái bốp. Ai, tao ngu thật. Một đứa trẻ rách dưới ôm vàng thỏi to tổ bụng chạy đến mua đồ ăn, hàng nào treo tấm biển mời đến cướp ta đi. Nghĩ đến cảnh đó hắn thấy rùng mình. Sinh mệnh vốn quan trọng, hắn chưa từng coi nhẹ. Thế là hắn vội vàng quay lại đi tìm. Quả nhiên cảnh tượng phía trước chẳng khác gì kịch bản hắn vừa hình dung. Một đám người vây quanh, ở giữa là bé gái đang run rẩy ngã ngồi dưới đất, tay ôm chặt vàng thỏi. Còn mẹ nó, quả nhiên là bi kịch cũ lặp lại. Lâm Phàm lao đến, hắn thấy một gã mập mạp, mồ hôi nhễ nhại, đang giơ bàn tay béo núc ních như là chảo mỡ, chuẩn bị tát thẳng vào mặt của bé gái. Không cần nghi ngờ, Lâm Phàm gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp phố. Dừng tay! Một tiếng quát vang như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho đám đông đang hả hê hóng chuyện phải giật nảy mình. Mấy bà thím vừa định bóc hạt dưa ăn vặt cũng bồi dừng lại, hạt còn chưa kịp bỏ vào miệng đã rớt xuống đất. Ai nấy đồng loạt quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Lâm Phàm từ trong đám người bước ra, hai mắt trừng lớn, khí thế lẫm liệt, hệt như là quan phủ sắp bắt gian phủ dâm phủ. Hắn quát lớn: Người đi làm gì hả? Tên mập mạp đang giơ bàn tay như là cái quạt mo ra, thoáng chốc bị khí thế dọa cho sững lại, nhưng mà hắn vẫn cố cãi: Ngươi là ai mà dám xem vào chuyện này? Ta là ai không quan trọng, quan trọng ta hỏi ngươi đang làm gì. Lâm Phàm đáp gọn, giọng như là chuông đồng. Tên mập mạp bị dồn đến nghẹn họng, cuối cùng nghiến rằng: Con bé là ăn trộm vàng thỏi, ta chỉ dạy cho nó một bài học thôi. Lâm Phàm chỉ tay vào bé gái, nghiêm giọng: Vàng thỏi là do ta cho, hiểu chưa? Ngươi cho. Tên mập trố mắt, rồi bỗng vỗ chán cái bốp, ra vẻ bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi, ngươi và con bé là một đồng bọn. Ngươi sai nó ăn trộm vàng, rồi giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân, đúng không? Còn chưa kịp bịa tiếp, hắn đã thấy lòng bàn tay của Lâm Phàm bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, hừng hực như muốn nướng chín hắn ngay tại chỗ. Sắc mặt của tên mập mạp lại biến đổi nhanh hơn cả trời chuyển mưa, dáng vẻ dữ tợn biến mất, thay vào đó là bộ mặt cười nịnh, răng mảng lóe sáng. À, pháp sư đại nhân, ta không biết, thật sự ta không biết vàng thỏi là do ngài cho. Lỗi của ta, mong ngài rộng lượng tha thứ. Ở đế quốc này, pháp sư chính là chủ nợ cấp vũ trụ, còn hạng không có thiên phú ma pháp như hắn chỉ là hạng tép diêu hạ đẳng. Đối mặt với dân thường, hắn còn vênh váo, nhưng mà gặp pháp sư thì chỉ biết cong lưng khum núm. Lâm Phàm chẳng buồn đôi cò, chỉ đỡ bé gái dậy rồi lạnh lùng chỉ tay: Người xin lỗi nó ngay. Tên mập mạp gập đầu lia lịa như là gà mổ thóc, tay chân luống cuống: Đúng, thật xin lỗi tiểu cô nương. Biết vàng thỏi là của pháp sư đại nhân, có cho ta 10 cây lá gan ta cũng chẳng dám nghi ngờ đâu. Lâm Phàm không thèm nói gì thêm, dẫn bé gái rời đi. Hắn tìm một tiệm bánh, mua cho cô bé một ổ bánh mì nóng và sữa, rồi hai người ngồi bên vệ đường. Bé gái cầm bánh mì ăn như là hổ đói, từng miếng lớn biến mất ở trong chớp mắt. Lâm Phàm khẽ nhìn, thở dài: Tiểu bằng hữu à, đường đời còn phải do con tự bước, ta đối với con chỉ là một khách qua đường, ta còn việc phải làm, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại. Nói xong hắn xoa đầu bé gái rồi đứng dậy rời đi. Nhưng đời vốn không có đơn giản như vậy, bé gái vội vàng đặt cả bánh mì lẫn sữa xuống, chạy theo sau lưng hắn, nhỏ bé như là cái bóng. Lâm Phàm dừng bước, xoay người lại: Con đi theo ta làm gì? Bé gái cúi đầu, nắm chặt vạt áo, im lặng không đáp. Hắn gãi đầu, bất lực: Cha mẹ con đâu? Chết rồi ạ. Giọng bé run rẩy như là gió thoảng. Lâm Phàm thoáng sững lại. Cô nhì, không nhà, không trốn dung thân. Vậy con đi theo ta muốn gì? Con muốn ở cùng người. Bé đáp, mắt xanh ngập ngừng chờ mong. Không được. Lâm Phàm dứt khoát lắc đầu. Theo ta không tiện, con có cuộc sống riêng của mình, ta chỉ mong con mạnh mẽ mà sống. Đi đi. Hắn không cho cô bé cơ hội níu kéo, thân hình chậm rãi tan biến ngay trước mắt. Bé gái đứng ngây ra, ngơ ngác nhìn quanh, muốn gọi tên hắn nhưng lại không dám. Cuối cùng đôi mắt ngấn nước, cúi đầu thất vọng. Nhưng Lâm Phàm vẫn chưa đi ra, hắn chỉ ẩn mình, lặng lẽ quan sát. Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, trong lòng hắn chợt nặng trĩu. Rõ ràng hắn có thể mặc kệ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh sau này con bé bị đời giày vò, hắn lại thấy dày dứt. Ngày lúc ấy có biến cố xảy ra, tên mập mạp ban nãy bây giờ vẫn còn chưa chịu thôi, lại lén kéo theo một gã đồng bọn trở lại. Hai kẻ lén lút áp sát cô bé gái, rồi bất ngờ xô ngã em gái xuống đất. Con bé đau đớn kêu khẽ, ngẩng đầu thấy chính kẻ ác ban nãy, đôi mắt lập tức hiện rõ sự sợ hãi. Tên mập gằn giọng: Đem vàng thỏi pháp sư đưa cho người nộp ra đây. Là đại nhân cho ta. Bé gái tai run rẩy đáp. Đại nhân cái dám à? Tên mập gầm gừ phun ra nước miếng. Người tưởng có pháp sư làm chỗ dựa thì bảo vệ được à? Nói cho người biết, trong mắt họ ngươi chỉ là món đồ chơi, thích thì cho ăn, chán thì vứt đi. Lời hắn nói chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của Lâm Phàm. Đang nấp, hắn nghe đến đây chân mày nhíu chặt lại, sát khí nổi lên. Cả người dám ám chỉ ta như vậy à? Trong trước mắt thân ảnh Lâm Phàm hiện ra, hai tên ác nhân giật mình, mặt mày tái mét. Pháp sư đại nhân, ngại. Cầm mồm! Lâm Phàm tóm cổ áo cả hai như là gồ mèo con, hắn nhấc bổng chúng lên rồi vung tay ném đi. Vèo một cái, hai thân hình béo lùn bay vút lên trời, hóa thành hai chấm đen nhỏ xíu rồi biến mất tận chân trời. Bé gái ngước mắt, đôi đồng tử xanh long lanh ánh sáng, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Lâm Phàm thở dài, bất giác thấy lòng mình mềm ra. Hắn vốn định quay lưng mặc kệ, nhưng trong đầu lại thoáng hiện lên hàng loạt cảnh tượng bi thảm. Bé gái bị bắt cóc, bị bán, bị hành hạ. Rõ ràng những điều ấy không phải hắn gây nên, nhưng hắn lại thấy, đã biết, tại sao có thể giả vờ như không thấy. Trong lòng hắn cười khổ. Thật phiền, ta vốn chỉ định vào phó bản để làm nhiệm vụ truyền bá tín ngưỡng, thế mà lại rước thêm một cái nhiệm vụ nhân sinh ngoài ý muốn. Hắn nhìn bé gái nhỏ bé trước mắt, thở dài lần nữa, cảm thấy số phận của mình sao cứ thích bày trò châm chọc như thế. Muốn đi theo ta thật sao? Vâng ạ. Câu trả lời ngắn gọn nhưng mà kiên định của tiểu nữ hài vang lên, làm cho Lâm Phàm không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn thầm lẩm bẩm, quái lạ, phó bản chưa từng có nhiệm vụ dạng này, tự dưng lại bị một tiểu nha đầu quân lấy, nhất định trong này có ẩn khúc, không chừng đây chính là tiền đề để kế hoạch nhiệm vụ ẩn. Nghĩ đến đây hắn vỗ trán một cái. May mà ta chưa đuổi con bé đi, nếu không thì lỡ mất tình tiết quan trọng rồi. Đây là phó bản cấp B mà, không giống mấy cái phó bản cấp thấp trước kia, vào là càn quét như là đi chợ, ở đây mà lơ mơ thì có ngày vỡ mặt. Sau khi suy nghĩ thông, Lâm Phàm gật đầu. Được, đi theo ta. Tiểu nữ hài nghe vậy lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Trên khuôn mặt nó nớt lem luốc hiện ra nụ cười trong trẻo, giọng nói ngân vang như là chuông bạc. Vâng. Nàng lon ton chạy theo sau lưng của hắn. Trong mắt của nàng, bóng lưng ấy không còn là một dáng người xa lạ nữa, mà là như mặt trời rực rỡ, soi rọi cả con đường tối tăm mịt mù trước mặt. Lâm Phàm thì nghĩ đơn giản hơn nhiều. Ở cái phó bản thế giới này, chắc ta phải cắm trại ít bữa, mà muốn an cư thì trước hết phải có cái nhà. Thế là việc đầu tiên trọng yếu là đi mua nhà. Người thường muốn mua nhà ở đây à? Khó như là hái sao trên trời. Nhưng mà với hắn thì khác. Trong tay có cả đống vàng thỏi, muốn dựng biệt phủ cũng chẳng phải vấn đề. Dù mấy cục vàng này thực ra là hàng giả cao cấp, hắn phải tốn thêm chút hương hỏa lực để gia cố, đảm bảo bền chắc vài trăm năm, nhìn y như là thật. Hắn cũng không có giá. Chỉ tội cho mấy ông thợ kim hoàn, nếu đem về thử nghiệm chắc là ngồi khóc cả tháng. Điều làm Lâm Phàm thấy thú vị nhất chính là địa vị của ma pháp sư trong thế giới này quả thật là cao ngất trời. Ban đầu khi hắn chưa khoe khoang thân phận, dân chúng tiếp đãi cũng bình thường thôi, thậm chí có kẻ còn nhìn hắn với ánh mắt khách qua đường mua bánh mì. Nhưng nhìn hắn khẽ lộ ra chút bản lĩnh, lập tức bầu không khí thay đổi 180 độ. Lời nói cung kính, nụ cười nịnh nọt, thậm chí mấy bà thím còn suýt quỳ xuống dâng cháu gái cho hắn. Đời đúng là hiện thực vũ phàng, có bản lĩnh thì người ta xem như là thần tiên, không có thì chỉ là kẻ phàm tục, đúng là nghịch lý muôn thuở. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm thầm cười khổ, nhưng mà ngoài mặt vẫn ung dung, dẫn tiểu nữ hài bước tiếp. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán, trước tiên tìm chỗ trú chân, rồi hắn nghĩ biện pháp nhiệm vụ ẩn này ra sao. Chương 75, yêu tinh đồ tệ. Ở trong phó bản, muốn sống thoải mái một chút thì điều kiện tiên quyết rất đơn giản, lại phải có chỗ đàng hoàng. Không có chỗ ở, người dù có mạnh như là rồng thì chẳng khác gì chó hoàng. Thế là Lâm Phàm vung tay mua luôn cả một tiểu trang viên có sân nhỏ, 2 tầng lầu, bên trong có đủ phòng ốc, bên ngoài có cái sân thoáng đãng để trồng rau nuôi gà. Loại nhà này ở thế giới này chỉ có phú thương mới dám mơ tới, còn hắn thì thản nhiên mua như là mua bó cải ngoài chợ. Tiểu nữ hài Ellie vừa nghe tin từ nay sẽ ở đây, hai mắt nàng liền trợn tròn như quả hạnh, ngây ngốc nhìn căn nhà, bộ dáng như bị sét đánh. Đối với nàng mà nói, kể cả nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng đến ngày được ở trong một nơi rộng rãi, sạch sẽ, không rột không nắng. Sau này ngươi ở đây thích không? Lâm Phàm cười, nhìn bộ dáng như là vừa nhặt được thiên kim của tiểu nha đầu, mà trong lòng không khỏi buồn cười. Thích, thích lắm à, đặc biệt thích. Ellie reo lên, đôi mắt xanh lóe ra ánh sáng như là hai viên bảo thạch. Thích thì tốt, vào xem đi, đừng có đứng như là chờ chồng ngoài cửa nữa. Hàn dẫn Ellie vào trong. Nhà này tuy chẳng được so với phủ đệ xa hoa của quyền quý, nhưng mà hai người ở thì dư sức. Đồ dùng trang trí đều sẵn, chỉ cần xách túi là có thể vào ở ngay. Đêm đó, Ellie lần đầu tiên ở trong đời được nằm trên một chiếc giường mềm mại, không phải rơm rạ ẩm mốc. Nàng ôm chăn, an tâm chìm vào trong mộng đẹp. Còn Lâm Phàm đứng ngoài ban công, tay chống cằm, ngắm bầu trời đêm. Trong lòng hắn thì thầm than, phó bản kiếm cùng ma pháp này xem ra rất có trò hay. Nhưng mà lạ thật, nhiệm vụ mở màn mãi vẫn chưa xuất hiện. Thế là thế nào nhỉ? Sáng sớm hôm sau khi hắn vừa thức dậy, bước ra khỏi phòng khách, liền thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Bánh mì, trứng gà, sữa bò, đủ cả. Ellie thì đang lom khom cầm khăn lau, hai chân nhỏ bé nhón nhón là chú chim sẻ, cố sức trả cho nền gạch sáng bóng. Sớm thế à, sao không ngủ thêm chút nữa? Lâm Phàm nhớn mày, hắn biết trẻ con lang thang ngoài đường thì làm gì có giấc ngủ yên, dù có buồn ngủ dã rời cũng phải chớp mắt trong tình trạng cảnh giác. Con sớm quen dậy sớm rồi. Ellie ngẩng lên cười rạng rỡ. Tốt rồi, đừng làm việc nữa, ăn cơm thôi. Ngồi trước bàn ăn, Lâm Phàm chỉ vào đồ ăn. Cái này đều là con làm à? Ellie đỏ mặt gật đầu. Vâng, con làm đó, con thành không ngon lắm nhưng con sẽ cố gắng. Ờ, rất khá, rất tốt. Ăn đi, ăn xong ta dẫn con ra ngoài mua ít quần áo, hôm qua ta bận lo mua nhà quên mất chuyện này. Ellie cầm cùi ăn, hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt nhỏ. Đã bao lâu rồi nàng mới có cảm giác mình giống như một đứa trẻ bình thường. Ra phố, Lâm Phàm dắt Ellie theo, vừa mua quần áo vừa quan sát cảnh vật. Quả nhiên xã hội phó bản này trật tự hơn nhiều, không có cảnh giết người loạn xạ ở giữa đường, nhưng mà sự phân biệt giai tầng thì rõ như là ban ngày. Mỗi khi quyền quý đi qua, dân thường đều tự giác nép sang một bên, cúi đầu như là cỏ mọc gặp gió. Ngược lại Lâm Phàm ung dung đi thẳng, thậm chí còn cố tình giáp mặt. Đối phương dừng bước, lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn cũng nhìn thẳng, chẳng thèm tránh. Sau mấy giây, quyền quý kia cũng quay đầu bỏ đi. Trong lòng nghĩ, tên này không sợ ta, hẳn là có chỗ dựa. Thôi, nhịn một lần coi như là nhặt được mạng. Lâm Phàm khẽ nhếch môi. Làm quyền quý cũng mệt, gặp kẻ nhát thì oai, gặp kẻ ly thì chùn. Một lúc sau, hắn cùng Ellie dừng trước một tòa nhà lớn. Trên bảng hiệu viết mấy chữ to: nhà mạo hiểm giả. Lâm Phàm đã nghe Mê Đôn kể, nơi này chính là tổ chức lớn nhất của thế giới này. Kiếm sĩ, ma pháp sư, thích khách, mục sư, hệ muốn hành nghề đều phải đăng ký thành mạo hiểm giả, rồi nhận nhiệm vụ, lấy công trạng đổi thủ lao. Thứ quan trọng nhất là huân chương mạo hiểm. Nhìn huân chương là biết ngay thực lực, khỏi cần động thủ. Đeo huân chương cao cấp, bước vào quán rượu, người ta sẽ đứng dậy mà nhường bàn. Đeo huân chương cấp thấp, tốt nhất là nên ngồi góc tối. Đẩy cửa bước vào, chung lục lạc kêu leng keng. Bên trong ồn ào như là cái chợ, người uống rượu, người khoác lác, tiếng cười nói ầm ĩ. Thoạt nhìn chẳng khác nào tử quán, chỉ thiếu một bà chủ xinh đẹp bưng đồ nhắm. Lâm Phàm để ý thấy phần lớn là các nhóm nhỏ, 3-4 người tụ tập. Đây là thường lệ. Kiếm sĩ và ma pháp sư đều học ở trong học viện. Khi ra trường, họ rủ nhau bạn bè thân thiết lập đội cùng mạo hiểm, vừa rèn luyện vừa kiếm sống. Ra ngoài còn có thích khách, mục sư, thánh kỵ sĩ góp mặt, nhưng mà số lượng không nhiều. Đến quầy tiếp nhận, hắn hỏi thủ tục đăng ký. Cô nương tiếp tân mỉm cười ngọt ngào, nhưng mà giọng nói lại dội vào trong tim như là búa tạ. Muốn trở thành mạo hiểm giả chính thức, không chỉ nộp tiền là xong đâu, ngươi phải qua sát hạch, giết 3 con yêu tinh, lấy về răng của chúng. Nghe đến chữ yêu tinh, đầu óc của Lâm Phàm lập tức hiện ra vô số hình ảnh. Mà thôi, mấy cảnh này không tiện để miêu tả, lỡ đâu lại ảnh hưởng đến danh dự của anh hùng. Hàn xác nhận nhiệm vụ rồi đưa Ellie về nhà, chuẩn bị một mình đi làm bài thi. Trước khi đi, Ellie níu chặt góc áo của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, đôi mắt xanh trong veo run rẩy. Người nhất định phải trở về nhé. Giọng nói phảng phất nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa. Lâm Phàm khẽ thở dài, trong lòng mềm nhũn. Hắn nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. Được, ta hứa, ta sẽ trở lại. Ellie buông tay, đôi môi nhoẻn cười sáng như là nắng sớm, vứt tay nhỏ xíu. Con ở nhà sẽ ngoan chờ người, nhất định phải an toàn trở về nha. Lâm Phàm gật đầu. Ờ. Nói thì nhẹ như gió thoảng, nhưng mà ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ. Đi săn yêu tinh thì dễ, về nhà dỗ con nít chờ cơm mới khó. Trong rừng rậm, nơi đây chính là khu vực yêu tinh chen chúc, loại sinh vật vừa xấu vừa xào quyệt đứng giữa hai bờ, gọi là quân đội thì là hèn quá, gọi là phế vật thì lại hơi quá lời. Bởi chúng tuy dễ giết, nhưng nhờ vào cái mồm hôi hám cùng đầu óc gian manh, thường khiến cho đám tân thủ non nớt phải ôm hận. Yêu tinh xử sự rất đơn giản, đàn ông thì xếp vào loại thịt rừng, đàn bà thì thôi khỏi nói cũng hiểu. Vì thế mỗi mùa đói kém, bọn này rủ nhau thành đoàn đi cướp làng, gây cho dân chúng khổ không kể xiết. Lâm Phàm đứng trong bóng rừng, hít một hơi không khí ẩm mát, lỗ tai căng lên. Hắn biết xung quanh đây có mấy con mắt xanh lét đang rình mò. Yêu tình chứ còn gì nữa. Nhưng mà bọn nó chưa vội ra tay, cứ nấp như là mèo rình chuột, chờ hắn lơ là mới nhảy ra. Chợt một mũi tên lao tới, Lâm Phàm không tránh, còn cố tình để nó ghim vào trong vai. Sau đó hắn ngã lăn ra đất, kêu thảm một tiếng nghe hết sức chân thành, như thể sắp về chầu tổ tông. À! Mũi tên ấy được bôi độc tê liệt thần kinh, người thường mà chúng phải thì khỏi đông đậy, nằm chờ để xẻ thịt. Tiếng bước chân sột soạt vang lên, một tên tiểu yêu tinh chui ra ngoài, tai nhọn da xanh, dáng người thấp lùn, răng nhọn hoắt, lại còn nhỏ dãi ròng ròng. Trong mắt nó, Lâm Phàm chẳng khác gì bữa cơm nóng hổi. Nó vừa định nổi lửa ăn tươi nuốt sống thì chợt cái xác chết bỗng bật dậy, nắm lấy cổ chân của nó, xách ngược lên như là lôi gà trong chợ. Bắt được rồi. Lâm Phàm nheo mắt ngắm nghía. Ồ, quả nhiên còn xấu hơn người ta tưởng tượng. Tên yêu tinh gào lên, rút dao găm ra chém loạn xạ, vé ra khi dao chạm vào da của hắn cứng như là sắt thép. Nghe hiểu tiếng người không? Lâm Phàm hỏi. Yêu tinh càng gào to, rõ ràng là không hiểu, hoặc là giả vờ không hiểu. Hắn cũng chẳng bối đôi co, thuận tay quật mạnh xuống đất. Đầu nó nện xuống, óc văng ra, máu loang đỏ đất. Lâm Phàm thản nhiên nhổ một chiếc răng, bỏ vào trong hòm vật phẩm. Xong việc, hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.